Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1703. Đục nước béo cò. Chương 1703. Đục nước béo cò. Tuy nhiên Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một hạt, cơ hồ liền thần niệm đều không thể phát hiện hạt nhỏ. Nhưng dù sao vẫn là tồn tại đấy, mà không phải hư không tiêu thất đâu. Đã tồn tại, như vậy sẽ thừa nhận đến lực lượng công kích. Phượng Thương Không, Tu Dương bọn người đại chiến đều tại Hải Dương Chi Tâm phủ cận. Từng đạo lực lượng đáng sợ không ngừng bạo phát đi ra, mang tất cả cái này phiến thiên địa bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Cả một mảnh hư không đều ngập đầy các loại lực lượng. Đúng là bởi vì như thế, Hà Đồ Lạc Thư vừa xuất hiện tựu thừa nhận đến đáng sợ lực lượng trùng kích. Thụ lực diện tích càng nhỏ, nhận được công kích lại càng yếu. Nhưng, những này dù sao đều là thánh bảng phía trước đáng sợ tồn tại. Dù là chỉ là bé nhất công kích cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Trước tiên, Hà Đồ Lạc Thư liền tan mất đại bộ phận lực lượng. Nhưng là không cách nào đem tất cả lực lượng tháo bỏ xuống. Bởi vậy, tràn ra tổn thương trước tiên liền oanh tại Mộ Dung Vũ trên người. Mặc dù Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tràn ra tổn thương hay vẫn là làm bị thương hắn. Để cho hắn nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, oanh, oanh. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư tựu đã nhận lấy hơn trăm lần công kích. Mỗi một lần công kích đều có tràn ra tổn thương trực tiếp tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên người. Lập tức, Mộ Dung Vũ tâm thần liền bị trùng kích kịch liệt run rẩy lên. Mà Mộ Dung Vũ thân thể càng là khí huyết sôi trào. Lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Muốn đục nước béo cò cũng không dễ dàng a. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Loại này cấp bậc tổn thương đối với hắn cũng không có gì uy hiếp tánh mạng. Tánh mạng chi lực cọ rửa một chút, thương thế của hắn sẽ phục hồi như cũ. Nhưng là, loại này bị thương cảm giác nhưng lại cũng không dễ chịu. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư tại trùng kích phía dưới, căn bản không cách nào hướng phía Hải Dương Chi Tâm tiến lên, mà là bị xung kích nước chảy bèo trôi. Đừng nói tới gần Hải Dương Chi Tâm rồi, trái lại cũng là bị trùng kích càng ngày càng xa. Tâm niệm vừa động tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư liền biến thành một đạo lưu quang vọt vào Tu Dương không gian bảo vật ở bên trong. Sau đó, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đúng là tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong. Bất quá, tại hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, hắn nhưng lại dùng sức lượng ngưng tụ ra một đạo hóa thân tiếp tục lưu lại Tu Dương không gian bảo vật trong. Tu Dương đang tại cùng Phượng Thương Không tiến hành đại chiến, thân hình không ngừng chuyển rời lấy. Tại không gian của hắn bảo vật ở bên trong, Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư có chút bất tiện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền trực tiếp đã đi ra Tu Dương không gian bảo vật. Sở dĩ tại Tu Dương không gian bảo vật trong lưu lại một đạo lực lượng hóa thân, đó là Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn Tu Dương phát hiện mình đã đi ra không gian của hắn bảo vật, làm cho Mộ Dung Vũ có đầy đủ thời gian đến đục nước béo cò, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ầm ầm. Mỗi trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư đều thừa nhận đến cực kỳ khủng bố lực lượng trùng kích. Đáng sợ công kích trùng kích Mộ Dung Vũ tâm thần, thậm chí linh hồn cùng thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ linh hồn cường đại vô cùng, ngay tiếp theo tâm thần cũng tương đối cường đại. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá, những lực lượng này tạm thời trả lại không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tánh mạng nhận được uy hiếp. Dù sao, Phượng Thương Không bọn người chiến đấu cũng không phải không kiêng nể gì cả đấy. Bọn hắn cũng không muốn đem Bích Đào Đảo cùng Hải Dương Chi Tâm hủy diệt đi. Bởi vậy, bọn hắn đều khống chế được lực lượng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thừa nhận công kích cũng không phải bọn hắn toàn bộ lực lượng. Nếu không, Mộ Dung Vũ sớm đã bị đánh chết rồi. Tiến lên. Mộ Dung Vũ cắn răng kiên trì lấy, khống chế được Hà Đồ Lạc Thư không ngừng hướng phía Hải Dương chi tâm chuyển rời qua đi. Chỉ là để cho hắn bất đắc dĩ chính là Phượng Thương Không bọn người lực lượng dư âm giống như sóng to gió lớn bình thường không ngừng mang tất cả mà đến trùng kích Hà Đồ Lạc Thư ngã trái ngã phải đấy, nước chảy bèo trôi. Có đôi khi, Mộ Dung Vũ thật vất vả mới đã đến gần Hải Dương chi tâm, nhưng là một đạo lực lượng mang tất cả mà đến, nhưng lại đem Hà Đồ Lạc Thư cho trùng kích đến phương xa. Đây cơ hồ để cho Mộ Dung Vũ nhìn không được mà bắt đầu chửi ầm lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có buông tha cho, không ngừng khống chế được Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi chuyển rời tới. Mặt khác một bên, Phượng Thương Không bọn người chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gay cấn rồi. Không có biện pháp, đại chiến về sau, bọn hắn căn bản không cách nào tới gần Hải Dương chi tâm. Một khi bọn hắn có cái này mục đích, như vậy những thứ khác thánh bảng cường giả sẽ liên thủ công kích, đem người này cho đánh bay ra ngoài. Bởi vậy, mặc dù là Phượng Thương Không, Long Thanh bọn người không thể làm gì. Long Thanh, Linh Văn Tinh, Tu Dương. Không bằng chúng ta trước liên thủ đem mặt khác người cho khu trừ đi ra ngoài như thế nào. Đại chiến cả buổi, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch, Phượng Thương Không có chút nôn nóng rồi. Long Thanh ba người nghe vậy, cũng không nói lời nào, chỉ là lẫn nhau liếc nhau một cái. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta dù ai cũng không cách nào đạt được Hải Dương chi tâm. Duy chỉ có đem mặt khác người cho khu trục mất, sau đó chúng ta bốn người lại một phần cao thấp quyết định Hải Dương chi tâm thuộc sở hữu. Các ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Linh Văn Tinh ba người trần chờ, Phượng Thương Không tiếp tục giải thích. Cái chủ ý này không tệ. Nếu không chúng ta lại đánh một tháng cũng chia không ra thắng bại. Hơn nữa nếu là còn có thêm nữa. Cường giả đến mà nói, chúng ta đạt được Hải Dương chi tâm tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Ta Long Thanh đồng ý, hai người các ngươi thấy thế nào? Long Thanh ha ha cười cười, trầm giọng nói ra. Tu Dương sắc mặt âm trầm gật đầu tuy nhiên không nói chuyện, nhưng đã đồng ý. Về phần Linh Văn Tinh. Hắn chỉ là ha ha cười cười thân hình lập lòe tầm đó đã đến gần Phượng Thương Không đáp án không cần nói cũng biết rồi. Các vị, chúng ta bốn người đã quyết định liên thủ rồi, các ngươi không muốn tăng thêm thương vong mà nói, ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta rồi. Linh Văn Tinh quét những thứ khác mười mấy cái thánh bảng cường giả liếc, trầm giọng nói ra. Mấy chục cái thánh bảng cường giả không hẹn mà cùng đứng ở một khối, nguyên một đám thần sắc tức giận nhìn xem Long Thanh bọn người đằng đằng sát khí. Nhưng là cũng không có người thừa cơ ly khai. Sát! Trong đó, một cái thánh bảng cường giả càng là bạo quát to một tiếng đi đầu ra tay. Lập tức, mặt khác mười mấy cái thánh bảng cường giả cũng nhao nhao ra tay bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Phượng Thương Không bốn người. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Phượng Thương Không cười hắc hắc, người đầu tiên xuất thủ rồi. Tiếp theo, Tu Dương ba người cũng đồng thời ra tay. Bốn cái bài danh trước 20 thánh bảng cường giả liên thủ công kích là cái gì biến động? Có nhiều khủng bố. Ầm ầm. Kinh thiên nổ mạnh về sau, bốn người công kích đã rơi vào trong đám người. Lập tức. Trong đám người mấy cái thằng ruột không may trực tiếp đã bị oanh sát đã trở thành một đoàn huyết vụ cái chết không thể chết lại rồi. Mà càng nhiều nữa người tức thì bị oanh kích phún huyết bay ngược đi ra ngoài. Ta tựu cho các ngươi nhìn xem thánh bảng trước 20 thực lực có nhiều khủng bố. Long Thanh ha ha cười cười, một bước đạp nát một mảng lớn hư không cả người tựu xông tới. Đồng thời, một quyền hung hăng băng sát mà ra. Cực lớn nắm đấm băng thiên liệt địa, bật nát ước vạn thời không trong nháy mắt liền xuất hiện tại phần đông thánh bảng cường giả trước mặt. 40-50 cái thánh bảng cường giả chấn động, không hẹn mà cùng đồng thời ra tay, bộc phát ra mạnh nhất công kích oanh sát hướng Long Thanh oanh sát mà đến phía trên nắm tay. Oanh! Long Thanh nắm đấm trực tiếp đã bị đánh phát nổ. Nhưng là cái kia 40-50 cái thánh bảng cường giả công kích cũng hỏng mất ra. Phanh, phanh, phanh. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt bộc phát, 10 cái thánh bảng cường giả trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài, tại trong hư không tựu cuồng phun máu tươi. Mà còn lại chừng 30 cái thánh bảng cường giả mặc dù không có bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng là khí huyết sôi trào không thôi. Lại ăn ta một quyền. Long Thanh nhưng chỉ là thân hình có chút nhoáng một cái, lại lần nữa tiến lên trước một bước, một quyền nhanh chóng mãnh liệt băng sát mà ra. Cái kia mười mấy cái thánh bảng cường giả sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Mà để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là, Tu Dương bọn người thực sự động thủ. Một cái Long Thanh tựu đánh tan bọn hắn 40-50 cái thánh bảng cường giả liên thủ, mà lại đậu vào Tu Dương bọn người, như vậy bọn hắn còn có thể ngăn cản sao? Biến sắc đồng thời, bọn họ cũng đều biết bọn họ là không thể ngăn cản được rồi. Vì vậy, một cái thánh bảng cường giả thân hình nhoáng một cái, đúng là bảo lui ra ngoài. Hải Dương chi tâm hoàn toàn chính xác có để cho người trở thành chí tôn khả năng. Nhưng là nếu như mình cũng không có, muốn Hải Dương chi tâm còn có làm gì dùng. Sống được càng lâu càng là sợ chết. Tại nhìn thấy vô lực ngăn cản về sau, những này thánh bảng cường giả rốt cuộc lui bước rồi. Nhưng vẫn là để lại mấy cái thánh bảng cường giả thi thể. Rời xa tại đây, nếu không giết chết bất luận tội. Phượng Thương không quét đã xa xa đã đi ra bích đào đảo mọi người liếc, sau đó quát lạnh một tiếng. Trong lòng mọi người tức giận, nhưng vẫn là xa xa đã đi ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người rồi. Các ngươi có thể không đem Hải Dương chi tâm tặng cho ta. Linh Văn Tinh lại lần nữa mở miệng, bộ dáng cười mỉ mỉ. Không bàn nữa. Phượng Thương không trước tiên liền cự tuyệt. Chuyện cười. Linh tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn có thể sử dụng cái gì đó để đổi Hải Dương chi tâm. Có thể à, nếu như linh tộc có thể cho ta một kiện chí tôn khí, ta tựu rời khỏi Hải Dương chi tâm tranh đoạt. Long Thanh nhưng lại cười tủm tỉm nhìn xem Linh Văn Tinh. Linh Văn Tinh trì trệ, có chút tức giận chừng Long Thanh liếc. Một kiện chí tôn khí tựu tương đương cùng một cái chí tôn. Mà Hải Dương chi tâm có thể không để cho người trở thành chí tôn còn là một vấn đề đây này. Ít nhất, hiện tại xem ra, một kiện chí tôn khí giá trị là tại phía xa Hải Dương chi tâm phía trên đấy. Long Thanh, không bằng ngươi cho ta một kiện chí tôn khí. Ta tựu rời khỏi lúc này đây tranh đoạt. Linh Văn Tinh cũng cười. Hãy bớt sàm ngôn đi rồi, muốn nghĩ đến chí tôn khí. Hay vẫn là tất cả bằng thực lực a? Tu Dương cao mày có chút khó chịu nói. Đang có ý này. Phượng Thương không cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn thò ra, một đạo lực lượng đối với Hải Dương chi tâm liền đánh qua. Cùng lúc đó, Long Thanh bọn người cũng nhao nhao hướng phía Hải Dương chi tâm đánh đi qua một đạo lực lượng. Bọn hắn cũng không phải muốn cướp đoạt Hải Dương chi tâm, mà là tạm thời phong ấn Hải Dương chi tâm. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn ở giữa chiến đấu thời gian ngắn là không có kết quả đấy, vì phòng ngừa những người khác đục nước béo cò, tại bọn hắn đại chiến thời điểm trộm đi Hải Dương chi tâm, bọn hắn cũng chỉ có thể trước phong ấm Hải Dương chi tâm. Phong ấm A, phong ấm càng nhiều, các ngươi để cho biểu lộ lại càng đặc sắc. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ hắc hắc nở nụ cười lạnh. Bởi vì lúc này thời điểm, hắn đã đi tới Hải Dương chi tâm phủ cận, đối với Hải Dương chi tâm đã là dễ như trở bàn tay rồi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có đồng thủ. Hải Dương chi tâm có thể không trước tiên lấy đi, Mộ Dung Vũ cũng không có nắm chắc. Còn nếu là không cách nào tại trước tiên lấy đi mà nói, Phượng Thương không bọn người sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ căn bản là trốn không thoát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1704, Thập Phương Diệt Tuyệt Đại Trận, chương 1704, Thập Phương Diệt Tuyệt Đại Trận. Liên tục tại Hải Dương chi tâm phủ cận bố trí mấy trăm cái phong ấm cùng cấm chế về sau. Phượng Thương không bốn người liền đồng thủ. Phượng Thương không chống lại Linh Văn Tinh, mà Long Thanh thì là chống lại Tu Dương. Phượng Thương không cùng Long Thanh đều báo lấy đồng dạng nghĩ cách. Bọn hắn đều ý định trước đem thực lực tương đối yếu kém Linh Văn Tinh cùng Tu Dương cho giải quyết hết, sau đó hai người bọn họ mới nhất quyết cao thấp. Phượng Thương Không Thánh bảng thứ 11, Linh Văn Tinh thì là thứ 15. Mà Long Thanh là thánh bảng thứ 12, Tu Dương bài danh tương đối khá thấp, chỉ là thánh bảng thứ 20 mà thôi. Nhưng là thánh bảng thứ 11 cùng thánh bảng thứ 20 cường giả chinh lịch không hề giống thánh bảng thứ 10 cùng thứ 11 chinh lịch. Thánh bảng top 10 cùng thánh bảng thứ 11 thậm chí thứ 20 cường giả ở giữa thực lực sai biệt đều thật lớn. Giống như Vũ Dương gia cùng Phượng Thương Không bình thường, Vũ Dương gia có thể đơn giản trấn áp thánh bảng thứ 11 Phượng Thương Không. Nhưng là Phượng Thương Không nhưng lại không cách nào đơn giản trấn áp thánh bảng đệ thập nhị, thậm chí thứ 20 cường giả. Bởi vì thánh bảng thứ 11 đến thánh bảng thứ 20 tầm đó, bọn hắn mặc dù có chênh lệch, nhưng là chênh lệch kỳ thật cũng không rõ ràng. Nếu không, Phượng Thương Không cũng sớm đã trấn áp Tu Dương rồi. Ầm ầm. Bốn người từng đôi bắt đầu chém giết. Nhưng là bốn người thực lực thực tế tại sàn sàn nhau tầm đó, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Ngay thời điểm bắt đầu, bốn người đều cũng không có thiếu giữ lại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn hắn đều đánh ra chân hỏa đến rồi. Nửa ngày trời sau, bốn người đã ly khai Bích Đào Đảo, tại Bích Đào Đảo trên không tựu đại chiến lên. Bất quá, mặc dù như thế, bốn người thần niệm hay vẫn là bao phủ toàn bộ Bích Đào Đảo. Vậy thì để cho những cái kia cho đến đục nước béo có người bỏ đi ý nghĩ trong lòng, không dám tới gần Bích Đào Đảo. Bất quá, đúng lúc này có một người nhưng lại thập phần vui vẻ. Người kia dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ rồi. Mộng Thanh, ngươi thử xem có thể không thu phục chiếm được cái này Hải Dương chi tâm. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ đem Vưu Mộng Thanh kêu tới, ý đồ để cho nàng thu phục chiếm được Hải Dương chi tâm. Vưu Mộng Thanh nếm thử một chút, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. Nàng căn bản không cách nào thu phục chiếm được Hải Dương chi tâm, thậm chí cùng Hải Dương chi tâm càng là không có bất kỳ trao đổi. Không cách nào trao đổi, tự nhiên không cách nào đã thu phục được. Trên thực tế, như là loại thiên tài địa bảo này muốn thu phục chiếm được cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là muốn cho Vưu Mộng Thanh nếm thử một chút mà thôi. Mặc dù Vưu Mộng Thanh có thể thu phục chiếm được Hải Dương chi tâm, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không khiến nàng dung hợp. Dù sao, muốn cùng Hải Dương chi tâm dung hợp cũng không có đơn giản như vậy, ít nhất đều yêu cầu thật dài thời gian. Nhớ ngày đó ăn cao hàn dung hợp băng tuyết chi tâm sẽ dùng một đoạn thời gian rất dài mới có thể. Nếu là ở tại đây dung hợp, Mộ Dung Vũ cũng không dám cam đoan Vưu Mộng Thanh an toàn. Dù sao, Phượng Thương Không bọn người thực lực quá cường đại. Trực tiếp đem hắn lấy đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, liền đem Hà Đồ Lạc Thư thanh toán đi ra. Chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư đón gió mở ra, liền biến thành một bức tranh cuốn như vậy lớn nhỏ. Sau đó thấu phát ra màu vàng đất thánh quang toàn bộ đối với phía dưới Hải Dương chi tâm liền bao phủ xuống dưới. Phốc! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã đem Hải Dương chi tâm quấn lấy. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ trong Hà Đồ Lạc Thư vọt ra, quấn lấy Hải Dương chi tâm, muốn đem Hải Dương chi tâm cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Nhưng vào lúc này, trên Bích Đào Đảo đại chiến Phượng Thương Không bọn người cũng đã kịp phản ứng. Trên thực tế, bọn hắn tại Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong nháy mắt cũng đã kịp phản ứng. Bọn hắn tuy nhiên ở phương xa đại chiến, nhưng trên thực tế cũng không có buông tha cho đối với Hải Dương chi tâm thu lấy, bọn hắn đều phát ra ra thần niệm bắt đầu nếm thử thu phục chiếm được Hải Dương chi tâm. Bốn người đều đồng dạng. Bất quá, bọn hắn cũng biết Hải Dương chi tâm cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục chiếm được đấy. Bởi vậy mới có thể đại chiến, muốn triệt để đem Hải Dương chi tâm cướp lấy. Dù sao, mặc dù bọn hắn không cách nào thu phục chiếm được Hải Dương chi tâm, nhưng là bọn hắn còn có tộc nhân. Tộc nhân của bọn hắn là có khả năng dung hợp Hải Dương chi tâm đấy. Muốn chết? Nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, Phượng Thương Không bốn người lập tức khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cơ hồ cùng lúc, bốn người đều bảo quát to một tiếng. Bọn hắn thần niệm liền bảo phát trực tiếp oanh sát hướng Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư lúc này đã bao phủ ở toàn bộ Hải Dương Chi Tâm. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có ý định buông tha cho Hải Dương Chi Tâm đến tránh né bốn người công kích. Bởi vậy, bốn người thần niệm trực tiếp oanh sát trên Hà Đồ Lạc Thư. Phanh, phanh, phanh, phanh. Lực lượng đáng sợ bộc phát, trùng kích Hà Đồ Lạc Thư bộc phát ra từng đoàn chói mắt màu vàng đất thánh quang. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư chính là dưới đời này cường đại nhất bảo vật. Phượng Thương Không bốn người công kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng là hoàn toàn không làm gì được Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư tuy nhiên không có việc gì, nhưng cũng không có nghĩa là chủ nhân của nó Mộ Dung Vũ không có việc gì. Đáng sợ tràn ra tổn thương trực tiếp tác dụng tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể, những này tràn ra tổn thương là căn bản không có khả năng ngăn cản đấy, trừ phi Mộ Dung Vũ tiếp xúc cùng Hà Đồ Lạc Thư nhận chủ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự bi kịch rồi. Cường đại tâm thần cơ hồ trước tiên đã bị chấn vỡ. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng nhanh, trước tiên liền đem khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực đạo nhập tâm thần bên trong. Đồng thời, chữa trị năng lực càng phát ra khủng bố, tánh mạng chi lực cũng nhanh chóng bao khỏa đầy toàn bộ tâm thần. Tại tâm thần bị chấn nát trong nháy mắt, tánh mạng chi lực liền cọ rửa lên, rất nhanh chữa trị lấy. Đồng thời, linh hồn chi lực nhanh chóng tu bổ. Này mới khiến Mộ Dung Vũ tâm thần không có bị chấn nát. Trái lại, gần kề mấy cái lập tức thời gian, Mộ Dung Vũ tâm thần liền bị hoàn toàn chữa trị rồi. Không hư hao chút nào. Nhưng mặc dù như thế, cũng cơ hồ đem Mộ Dung Vũ đau nhức ngất đi qua. Dù sao, vậy thì tương đương với Mộ Dung Vũ tâm thần bị xé nứt một lần. Linh hồn phong bạo. Chữa trị tâm thần về sau, Mộ Dung Vũ liền quát lên một tiếng lớn, thi triển cường đại nhất từng cái linh hồn công kích trực tiếp thắt cổ hướng Phượng Thương Không bọn người lưu lại thần niệm. Phúc phúc! Phượng Thương Không bốn người thần niệm cũng không cường đại, bị Mộ Dung Vũ khổng lồ vô cùng linh hồn thắt cổ mà xuống, trong nháy mắt liền bị xé rách rồi. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn công kích thì là không có bất kỳ dừng lại, liền thắt cổ hướng đã xung phong liều chết mà đến Phượng Thương Không bốn người. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là ra tốc thu lấy Hải Dương Chi Tâm. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ nhức hết cả bi vô cùng chính là Hải Dương Chi Tâm giống như là Thái Cổ Thánh Sơn bình thường sừng sững tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đại gia mày đấy! Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi mắng một tiếng, thiếu chút nữa nhìn không được muốn một quyền băng sát hướng Hải Dương Chi Tâm rồi. Phượng Thương Không bốn người thực lực có nhiều khủng bố. Mộ Dung Vũ dù là liền bốn người chính giữa bài danh thấp nhất tu dương một chiêu cũng đỡ không nổi, huống chi bốn người liên thủ. Đừng nói một chiêu rồi, coi như là nửa chiêu cũng đỡ không nổi. Mộ Dung Vũ đã suy nghĩ lấy, nếu là ở Phượng Thương Không bốn người đánh tới trước kia hắn trả lại không cách nào thu lấy Hải Dương Chi Tâm mà nói, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Tại bộc phát ra, linh hồn phong bạo, đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã bắt đầu tâm thần công kích. Chỉ là, Phượng Thương Không bốn người thực lực quá cường đại. Mặc dù Mộ Dung Vũ linh hồn đạt đến lục tinh cũng căn bản tổn thương không đến linh hồn của bọn hắn. Tầm đó bốn người chỉ là thường thường một quyền oanh ra, liền trực tiếp đánh nát Mộ Dung Vũ linh hồn cùng tâm thần song trọng công kích. Mà tốc độ của bọn hắn thì là càng lúc càng nhanh phóng tới Mộ Dung Vũ. Căn bản không cách nào ngăn trở bọn hắn. Mộ Dung Vũ nhíu mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hiện tại hắn duy nhất một con đường tựu là lập tức ly khai. Nếu không chậm hơn vỗ, hắn cho dù muốn đi cũng đi không được. Nhưng là, mắt thấy Hải Dương Chi Tâm muốn dễ như trở bàn tay, nếu là hiện tại tựu ly khai mà nói, hắn không cam lòng. Kích phát thập phương diệt tuyệt đại trận. Mộ Dung Vũ chỉ là do dự không đến 1% cái lập tức thời gian liền quyết định. Âm âm. Mộ Dung Vũ phía trước hư không rất nhanh chấn động lên, mặc dù không có truyền ra cực lớn thanh âm. Khắp nơi Phượng Thương Không bọn người trong tay, lại như là đã nghe được một hồi giống như sóng to gió lớn bình thường nổ mạnh đồng dạng. Cơ hồ cùng lúc, Phượng Thương Không bọn người chỉ là thấy đến trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, sau đó liền phát hiện bọn hắn tiến nhập một mảnh lộ vẻ mù sương sương mù trong không gian. Trận pháp. Bốn người không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa kiến thức dù cho cực kỳ phong phú đấy. Trước tiên đã biết rõ bọn hắn bị bao phủ tiến vào trong trận pháp rồi. Chút tài mọn. Phượng Thương Không quát lạnh một tiếng, một quyền mãnh liệt băng sát mà ra. Một quyền này mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là ẩn chứa Phượng Thương Không năm thành công kích. Thánh bảng thứ 11 ngoan nhân cường giả năm thành công kích có nhiều khủng bố. Cho dù là thánh bảng bài danh hơn 20 cường giả sợ là cũng sẽ bị Phượng Thương Không một quyền này đánh giết. Nhưng là để cho Phượng Thương Không khiếp sợ nhưng là một quyền này của hắn tuy nhiên đem không gian chung quanh cho đánh nát rồi. Vô tận sương mù cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ là rằng co trong nháy mắt thời gian mà thôi, rất nhanh cái kia chút ít sương mù liền từ phương xa rất nhanh lan tràn đi qua, cuối cùng lại đem Phượng Thương Không không gian chung quanh cho bao phủ rồi. Không chỉ là Phượng Thương Không bên này như thế, Long Thanh, Linh Văn Tinh cùng tu dưỡng bọn người cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái ngoan nhân cường giả đều sợ ngây người. Đây là cái gì trận pháp? Thật không ngờ khủng bố. Không chỉ là bọn hắn, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng sợ ngây người. Bọn hắn thật không ngờ, cái này theo phượng tộc cùng ác ma tộc trong tay cướp lấy tới trận pháp uy năng thật không ngờ đáng sợ, đúng là liền Phượng Thương Không bốn người đều cho vây khốn rồi. Đây là thập phương diệt tuyệt đại trận. Nhưng vào lúc này, trong trận pháp đột nhiên truyền ra Phượng Thương Không tràn ngập kinh hãi tiếng kêu sợ hãi. Trận pháp này tương đương quen thuộc, đúng là phượng tộc có được đạt trình độ cao nhất trận pháp một trong. Chỉ là trận pháp này không phải chỉ có phượng tộc mới có sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng lại vây khốn hắn. Chẳng lẽ là phượng càn khôn thất lợi? Liền trận pháp đều bị Mộ Dung Vũ cướp đi. Đột nhiên, Phượng Thương Không trong nội tâm xuất hiện cái này đáng sợ vô cùng nghĩ cách. Cùng lúc đó đấy, hắn cũng một bước bước ra thân hình bắt đầu ở trong trận pháp xuyên thẳng qua. Mà bắt đầu. Hạ trong nháy mắt thời gian, hắn liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Với tư cách phượng tộc lão tổ, hắn tự nhiên quen thuộc trận pháp này. Trận pháp này căn bản là trói không được hắn. Chỉ là khi nhìn thấy lao ra trận pháp Phượng Thương Không thời điểm, Mộ Dung Vũ tựu chấn kinh rồi. Mà lúc này, Phượng Thương Không cũng xuất thủ thò ra bàn tay lớn hướng phía Hải Dương Chi Tâm bên này liền bắt tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1705 Lưu đầy thương không. Chương 1705 Lưu đầy thương không. Thấy thế, Mộ Dung Vũ chấn động. Nhưng hắn là quên cái này thập phương diệt tuyệt đại trận là phượng tộc thủ bút rồi. Dùng phượng tộc trận pháp đến vây khốn phượng tộc lão tổ. Đây không phải muốn chết sao? Biến trận. Giật mình qua đi, Mộ Dung Vũ trong nội tâm liền bảo quát to một tiếng. Đồng thời, trong Hà Đồ Lạc Thư phượng tộc cùng ác ma tộc thánh bảng các cường giả liền biến trận rồi. Vù, một tiếng kể cả Hải Dương Chi Tâm phủ cận một mảnh khu vực đều bị trận pháp hình chiếu cho bao phủ ở rồi. Hơn nữa, đã biến trận đâu trận pháp thực sự tạm thời chặn Phượng Thương Không đi về phía trước thân hình. Đồng thời, từng đạo đáng sợ vô cùng lực lượng càng là oanh sát mà xuống, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức thắt cổ mà xuống cho đến đem Phượng Thương Không cho chấn giết chết. Mà lại, trận pháp công kích đều bị tập trung ở Phượng Thương Không trên người. Về phần Long Thanh cùng Tu Dương ba người Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không có công kích, bởi vì ba người kia còn bị nhốt tại trận pháp hình chiếu trong mà tạm thời không có phá trận ly khai. Duy chỉ có cái này Phượng Thương không biết được trận pháp xuất nhập chi pháp, chỉ có thể dùng công kích đến ngăn cản hắn đi tới. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ dùng hết sức của chín châu hai hổ ý đồ đem Hải Dương chi tâm thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Chỉ là để cho hắn im lặng chính là Hải Dương chi tâm giống như là bị người cố định trong này đồng dạng, đúng là không chút sức mẻ. Phanh, phanh, phanh. Phượng Thương không thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là trận pháp công kích thế nhưng mà tập hợp 20 thánh bảng cường giả đấy, hơn nữa trải qua trận pháp tăng cường, những công kích này đối với hắn đã có uy hiếp. Bởi vậy, tốc độ của hắn ngược lại là bị ngăn cản lại. Bất quá, nhưng vào lúc này, mặt khác một bên Tu Dương ba người nhưng lại đã phá trận mà ra. Thập phương diệt tuyệt đại trận tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là có cực hạn đấy. Long Thanh, Linh Văn Tinh cùng Tu Dương ba người thực lực kỳ thực là quá cường đại. Đặc biệt là đem làm ba người liên hợp tại một khối về sau, khủng bố lực lượng sinh sinh đem trận pháp hình chiếu cho làm vỡ nát. Vèo. Phá vỡ trận pháp về sau, Tu Dương ba người liền đụng nát hư không, hướng phía Mộ Dung Vũ bên này tựu xông giết tới đây. Ở trong quá trình này, bọn hắn một bên công kích Mộ Dung Vũ, một bên chụp vào Hải Dương chi tâm. Oanh. Đồng thời đấy, Phượng Thương không cũng tránh được trận pháp công kích, lại lần nữa xuất hiện trên Bích Đào đảo. Lực lượng đáng sợ bộc phát, lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột biến, bốn cái ngoan nhân cường giả công giết, mặc dù hắn có chí tôn khí, có Hà Đồ Lạc Thư cũng căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt sát. Vô hạn lưu đầy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, nhưng lại muốn đem chính mình lưu đầy ly khai. Lưu đầy lực lượng lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ cùng với Hải Dương chi tâm, thậm chí bao phủ đã vọt tới Mộ Dung Vũ bên người Phượng Thương không. Vù! Tại Long Thanh bọn người khiếp sợ trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ, Hải Dương chi tâm thậm chí tính cả Phượng Thương không đều hư không tiêu thất rồi. Mà ở hai người biến mất về sau, ba người bọn họ công kích mới oanh kích xuống dưới. Tuy nhiên đem mảnh không gian này đều oanh thành bột mịn rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ, Phượng Thương không cùng Hải Dương chi tâm nhưng lại đã không thấy bóng dáng. Ba người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo liền bạo nổ rồi lên. Lập tức, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng từ trên người bọn họ phát ra đi ra theo thân thể của bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng liền nhanh chóng phát ra đi ra ngoài. Đụng phải ba người lực lượng đáng sợ trùng kích, không gian chung quanh bắt đầu mảng lớn sụp đổ, thậm chí chôn vùi mất. Mà bọn hắn dưới chân Bích Đào đảo càng là đụng phải tai họa ngập đầu, bắt đầu bị hủy diệt. Chỉ là, vẫn không có Mộ Dung Vũ cùng Phượng Thương không cùng với Hải Dương chi tâm tung tích. Thái cổ chiến trường bên ngoài, một chỗ, vù. Tại đây hư không đột nhiên không hề dấu hiệu nổi lên một tầng rung động. Tiếp theo lập lòe thứ nhất trận chói mắt thánh quang. Phanh, một tiếng, hư không mãnh liệt bạo nát ra. Ba đạo hào quang lập tức theo trong hư không bay ra. Vù. Đem làm lại lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm, Mộ Dung Vũ nhìn không được thở dài một hơi. Tư không bị đóng kết, Mộ Dung Vũ thậm chí không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư rồi. Nhưng là cũng may, vô hạn lưu đầy, so sánh ngưu bức tại cuối cùng trước mắt, hay vẫn là đưa hắn lưu đầy rồi, lưu đầy đến thái cổ chiến trường trong. Hải Dương chi tâm. Khi nhìn thấy thì ở phía trước hư không lơ lửng Hải Dương chi tâm thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng tách ra một vòng dáng tươi cười. Tại vô hạn lưu đầy thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng cố ý đem Hải Dương chi tâm cho bao phủ ở rồi. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ tê vốn, hắn chỉ là muốn nếm thử một chút. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là Hải Dương chi tâm vậy mà thật sự để cho hắn đem thả trục đến thái cổ chiến trường rồi. Phượng Thương không. Nhìn thấy Hải Dương chi tâm, Mộ Dung Vũ tựu muốn thò ra bàn tay lớn bắt đi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình lại là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy cái này người thời điểm, Mộ Dung Vũ lập tức tựu sửng sốt, tiếp theo nhìn không được kinh hô một tiếng. Mộ Dung Vũ. tại Mộ Dung Vũ lên tiếng kinh hô về sau, Phượng Thương Không thanh âm đã ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được chính mình bị một cái đại thủ cho bắt được. Tại Phượng Thương Không trước mặt, Mộ Dung Vũ thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mộ Dung Vũ, Hải Dương Chi Tâm quả nhiên là được đến không uổng phí công phu. Một phát bắt được Mộ Dung Vũ về sau, Phượng Thương Không cũng nhìn được Hải Dương Chi Tâm. Liên tiếp kinh hỉ rốt cuộc để cho hắn nhìn không được ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ nhưng lại tương đương phiền muộn, hắn không nghĩ tới vậy mà đem Phượng Thương Không cũng lưu đày đến Thái Cổ chiến trường đến rồi. Lưu đày để lại trục rồi, hết lần này tới lần khác trả lại lưu đày đến một khối. Cái này cũng quá khổ ép a. Càng làm cho Mộ Dung Vũ im lặng chính là, nếu là ở bình thường, hắn muốn lưu đày Phượng Thương Không sợ là đều làm không được. Nhưng là hiện tại, quả nhiên là khóc không ra nước mắt a. Lúc này đây chỉ là muốn tranh đoạt Hải Dương Chi Tâm đấy, nhưng là đã nhận được Hỗn Độn Thiên Thể. Ha ha, cái này thật sự là thiên đại kinh hỉ a. Nhìn xem trong tay Mộ Dung Vũ, Phượng Thương Không ha ha phá lên cười. Dung hợp Hải Dương Chi Tâm, mặc dù có tỷ lệ đột phá đến Chí Tôn, nhưng nếu là đoạt xá đến Hỗn Độn Thiên Thể, mà nói đây chính là sẽ trở thành vì Hỗn Độn trưởng khống giả đấy. Đây chính là liền chúa tể đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Ngươi cho dù có thể giết ta, nhưng là không có ta, ngươi tuyệt đối không cách nào ly khai tại đây. Trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, Mộ Dung Vũ đã tỉnh táo lại rồi, lạnh giọng nói ra. Phượng Thương Không hai mắt có chút híp mắt lên, hai đầu lông mày xẹp qua một vòng rét lạnh sát cơ. Chỉ cần trở thành Hỗn Độn trưởng khống giả, thiên hạ tuy lớn chạy đi đâu không được. Mộ Dung Vũ đã trầm mặc, nếu là Phượng Thương Không thật sự là nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn tựu không cách nào phản bác. Tại đây chính là Thái Cổ chiến trường, chính là một cách độc lập ngoài thánh giới không gian. Không có ta, ngươi căn bản không cách nào trở về thánh giới. Đương nhiên, nếu như ngươi trở thành Hỗn Độn trưởng khống giả mà nói, ở đâu đều đi đấy. Nhưng là, ngươi có thể trở thành Hỗn Độn trưởng khống giả sao? Mộ Dung Vũ nở nụ cười lạnh, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại đối với Phượng Thương Không nói chuyện. Thái Cổ chiến trường. Nghe vậy, Phượng Thương Không bị lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn là nghe nói qua cái này Thái Cổ chiến trường đấy, hơn nữa hắn còn biết cái này Thái Cổ chiến trường có thật lớn nguy hiểm. Đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng bộ dạng, nhưng là Thái Cổ chiến trường ở trong chỗ sâu cũng là cất giấu có chút cực kỳ khủng bố cường giả đấy. Với tư cách Phượng tộc lão tổ Thánh Bàng thứ 11 tồn tại, hắn so Mộ Dung Vũ hiểu rõ hơn nhiều. Thái Cổ chiến trường, ngay cả là Chí Tôn cũng không muốn tiến vào tại đây. Bởi vì nơi này có thể uy hiếp được Chí Tôn nguy hiểm. Ngươi là như thế nào tiến vào Thái Cổ chiến trường hay sao? Phượng Thương Không sắc mặt âm trầm xuống, đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, nhìn xem Phượng Thương Không trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Đương nhiên, ngươi đại khái có thể không tin tại đây chính là Thái Cổ chiến trường, ngươi cũng có thể nếm thử tìm kiếm lối ra. Ăn, ngươi cũng có thể đánh chết ta, cướp lấy nhục thể của ta, cướp đoạt trí nhớ của ta. Mộ Dung Vũ nói không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi. Đây là bởi vì hắn tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn, nguyên nhân. Hiện tại hắn bị Phượng Thương Không chế trụ, căn bản không cách nào bỏ trốn. Nhưng nếu là Phượng Thương Không đưa hắn đánh chết mà nói, Mộ Dung Vũ mặc dù sẽ lãng phí mất một đầu tánh mạng, nhưng là có thể thừa cơ thoát đi Phượng Thương Không ma trảo. Ân. Phượng Thương Không đang định muốn lúc nói chuyện, hắn nhưng lại hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước bước ra, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Oanh. Ngay tại hắn biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, hắn nguyên bản chỗ hư không liền bị nổ nát rồi. Đáng sợ uy áp bạo phát đi ra, chấn áp không gian chung quanh tuôn rơi rách nát rồi ra. Mộ Dung Vũ lại càng hoảng sợ, nhìn chăm chú nhìn sang nhưng lại nhìn thấy một cái bóng đen ra hiện tại phía sau của bọn hắn. Mà ở Mộ Dung Vũ nhìn sang thời điểm, đạo này bóng đen nhưng lại đã lại lần nữa thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao bắt tới. Muốn chết. Phượng Thương không gầm lên một tiếng, chợt xoay người, nhưng lại đã một quyền băng sát đi ra ngoài. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích liền ở giữa không trung oanh sát tại một khối. Kinh thiên nổ mạnh về sau, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Phượng Thương không cũng không sống khá giả, đạp đạp, liên tục lui bước vài dặm về sau mới ngừng lại được. Bất quá, hắn cũng chỉ là bị đẩy lui mà thôi, cũng không có gì. Chỉ là bị hắn nắm trong tay Mộ Dung Vũ tựu thảm rồi. Hai người chiến đấu bạo phát đi ra lực lượng dư âm không có thiếu chút nữa đưa hắn cho làm vỡ nát. Vù! Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai động thủ, cái bóng đen kia liền biến thành một đạo màu đen lưu quang đụng nát hư không, ôm đồm hướng về phía Hải Dương Chi Tâm. Phượng Thương không lập tức nổ quát to một tiếng, một bước bước ra cũng là đụng nát hư không, hướng phía Hải Dương Chi Tâm tựu vọt tới. Ở trong quá trình này, hắn đem hết thảy lực lượng đều ngưng tụ ở tay phải trên nắm tay. Sau đó đã tập trung vào cái bóng đen kia, một quyền tựu hung hăng băng sát đi qua. Cái bóng đen kia phát ra một tiếng bén nhọn lại khó nghe tiếng kêu, một chảo đã bắt hướng về phía Phượng Thương Không. Bị Phượng Thương Không bắt lấy Mộ Dung Vũ nhưng lại chấn động. Cái bóng đen này thực lực có lẽ cùng Phượng Thương Không không sai biệt lắm. Hai người kia đại chiến lực lượng dư âm như thế nào hắn có thể thừa nhận hay sao? Huống chi, hắn hiện tại lực lượng đều bị Phượng Thương Không cho phong ấn. Phượng Thương Không, mau thả ta. Sốt ruột phía dưới, Mộ Dung Vũ nhìn không được hét lớn một tiếng. Phượng Thương Không xứng sờ đón lấy tựu tương đương nghe lời đem Mộ Dung Vũ thả trực tiếp đưa hắn ném đá bay đi ra ngoài. Như thế để cho Mộ Dung Vũ chấn động, Phượng Thương Không lúc nào như vậy nghe lời rồi hả? Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ khổ bức chính là ngay tại Phượng Thương Không đưa hắn ném đi về sau. Cái kia nguyên bản phóng tới Phượng Thương Không bóng đen nhưng lại tại trong hư không liên tục chuyển rời, cuối cùng đúng là tránh khỏi Phượng Thương Không, hướng phía Mộ Dung Vũ tựu nhào tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1706. Tập kích. Chương 1706. Tập kích. Nhìn thấy cái kia thân ảnh vậy mà hướng phía chính mình đánh giết tới, Mộ Dung Vũ cơ hồ không có bị hù chết. Thằng này thực lực cường đại, thế nhưng mà liền Phượng Thương Không không sai biệt lắm cường giả. Mặc dù Mộ Dung Vũ đỉnh phong thực lực cũng ngăn cản không nổi công kích của hắn, huống chi hắn hiện tại lực lượng đều bị Phượng Thương Không cho phong ấn. Càng là trốn không thể trốn. Phượng Thương Không đại gia mày đấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm bối rối, nhìn không được đối với Phượng Thương Không tựu mà bắt đầu chửi ầm lên. Nếu không là Phượng Thương Không phong ấn tu vi của hắn, hắn ở đâu chỉ có thể là chờ chết. Theo Mộ Dung Vũ tính cách, mặc dù biết rõ không phải đối phương đối thủ, hắn cũng sẽ liều chết đánh cược một lần đấy. Hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết chi nhân. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Phượng Vũ Thương Không. Nhìn thấy bóng đen vậy mà bỏ qua chính mình công thẳng hướng Mộ Dung Vũ, Phượng Thương Không trực tiếp tựu kịp phản ứng. Hắn biết rõ chính mình là bị lừa rồi. Đối phương mục tiêu sợ là vẫn luôn là Mộ Dung Vũ, Hải Dương Chi Tâm, chẳng qua là Dương Đông Kích Tây mà thôi. Kịp phản ứng về sau, Phượng Thương Không liền bảo quát to một tiếng, lúc này tựu thi triển ra Phượng tộc tuyệt học đáng sợ Thánh Quang theo Phượng Thương Không trên người bộc phát ra, phóng lên trời. Chỉ thấy Phượng Thương Không chung quanh hư không tại hắn lực lượng trùng kích phía dưới, nhanh chóng nghiền nát lấy. Cùng lúc đó, một đầu thấu phát ra năm màu thánh quang ước chừng như ngọn núi lớn nhỏ Phượng Hoàng cũng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu hư không. Một cổ minh mông mà lại tang thương, vô cùng cường đại khí tức từ nơi đầu ngũ thải Phượng Hoàng trên người thấu phát ra tới, mang tất cả bốn phương tám hướng. đáng sợ uy áp giống như nước lũ bình thường tràn ngập hướng phương xa, chấn được hư không nghiền nát, linh hồn cũng theo đó run rẩy. Thật đáng sợ uy áp. Mộ Dung Vũ cảm giác được nhục thể của mình tại đây ngũ thải phượng hoàng uy áp chấn áp phía dưới đều nhanh muốn nghiền nát ra. Hơn nữa, cái này ngũ thải phượng hoàng vậy mà trả lại nhằm vào linh hồn. Chấn áp Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó sợ run không thôi. Lê y y y. Đột nhiên, cái này đầu ngũ thải phượng hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang lên. Tiếp theo, nó một cái móng vuốt liền mãnh liệt dò xét đi ra, ôm đồm nát ức vạn thời không chui vào vô tận trong hư không. Móng vuốt sắc bén lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới bóng đen trên đỉnh đầu. Mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức đối với bóng đen đầu liền hung hăng mà chụp giết xuống. Bóng đen lúc này đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, hắn thò ra bàn tay lớn muốn đem Mộ Dung Vũ bắt được. Nhưng ngay lúc này trong lòng của hắn đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Bóng đen lúc này đã bị lại càng hoảng sợ, hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục chụp vào Mộ Dung Vũ mà nói, Mộ Dung Vũ căn bản trốn không thể trốn, cũng sẽ bị hắn bắt lấy. Nhưng là đầu của hắn thậm chí linh hồn cũng nhất định sẽ bị cái này đầu ngũ thải phượng hoàng cho trảo bảo. Hỗn độn thiên thể tuy nhiên chân quý, nhưng là trả lại là cái mạng nhỏ của mình chân quý nhất. Bởi vậy, bóng đen quyết đoán buông tha cho Mộ Dung Vũ, hóa trảo vì quyền, một quyền băng sát hướng ngũ thải phượng hoàng chụp giết xuống móng vuốt sắc bén. Phanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, ngũ thải phượng hoàng đã nắm đến móng vuốt sắc bén trực tiếp đã bị bật nát ra rồi. Mà bóng đen cũng không sống khá giả, nắm đấm trực tiếp bị chấn nát, mà cả người của hắn tức thì bị lực lượng khổng lồ cho sinh sinh chấn áp đến sâu trong lòng đất. Oanh, một tiếng, lực lượng đáng sợ dư âm trực tiếp oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Đúng là đem Mộ Dung Vũ quần áo cho chấn trở thành bột mịn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cường đại vô cùng thân thể cũng bị trùng kích đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, máu tươi ồ ồ mà ra cực độ đáng sợ. A! Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, xông về phương xa hư không. Hai người các ngươi hỗn đan, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân chém các ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, hét to lên tiếng. Tuy nhiên hắn biểu hiện phi thường dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là nội tâm của hắn nhưng lại thập phần tỉnh táo. Đã bắt đầu trùng kích khởi phượng thương không phong ấm đến. Chỉ có khôi phục tự do, Mộ Dung Vũ mới có thể đào thoát. Bởi vì không có lực lượng mà nói, thậm chí liền Hà Đồ Lạc Thư đều tế không đi ra rồi. Sát! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị đánh bay ra ngoài, phượng thương không sắc mặt phát lạnh. Nhưng cuối cùng hay vẫn là chế chủ muốn đem Mộ Dung Vũ bắt ở dưới nghĩ cách khống chế được đầu kia ngũ thải phượng hoàng đối với cái bóng đen kia tựu nhanh chóng mãnh liệt chấn xếp xuống dưới. Hắn đối với chính mình phong ấm có tự tin. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ thì không cách nào phá vỡ hắn phong ấm đấy, thì không cách nào đào tẩu đấy. Mà hắn cho đến cướp lấy Mộ Dung Vũ thân thể nhất định phải đem cái bóng đen kia cho chém xếp. Nếu không, bóng đen sẽ cùng hắn tranh đoạt Mộ Dung Vũ. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bóng đen một quyền bật nát đại địa, biến thành một đạo hắc quang phóng lên trời. Đồng thời, cái kia vô cùng phẫn nộ mà lại vô cùng khó nghe thanh âm cũng rất xa truyền ra. Ầm ầm. Hai đại ngoan nhân cường giả lập tức tựu đại chiến lên. Cả đám đều hận không thể diệt sát mất đối phương. Hơn nữa, tại đại chiến bên trong, bọn hắn đều tương đương có ăn ý dần dần rời xa Mộ Dung Vũ. Bọn hắn cũng không muốn đem Mộ Dung Vũ thân thể bắn cho giết chết. Dạng như vậy, bọn hắn chiến đấu còn có ý nghĩa sao? Mục đích của bọn hắn đều là đạt được Mộ Dung Vũ thân thể. Đánh đi tốt nhất đồng quy vu tận. Xa xa, Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hai cái ngoan nhân cường giả chiến đấu, mà hắn thì là không ngừng trùng kích lấy phong ấm. Chỉ là, để cho hắn phiền muộn nhưng là, phượng thương không thực lực kỳ thực là quá mạnh mẽ. thoạt nhìn bình thường phong ấm, Mộ Dung Vũ nhưng lại căn bản không cách nào dung chuyển. Không cách nào phá tan phong ấm, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư năng lực đều không có. Mà một khi Phượng Thương không cùng cái bóng đen kia quyết ra thắng bại mà nói, Mộ Dung Vũ tuyệt đối tự sống không nổi nữa. Hì hì, đại phôi đản, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngay tại Mộ Dung Vũ phiền muộn vô cùng trùng kích lấy phong ấm thời điểm, một cái non nớt tiếng cười lại đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời, lưng đeo cự phủ Tiểu Lô Ly cũng xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tiểu Lô Ly thực lực cường đại, đặc biệt là hắn có thể tùy ý xuất nhập Hà Đồ Lạc Thư, cái này để cho Mộ Dung Vũ cũng đúng nàng không có cách nào. Ngươi trả lại cười được. Mau đem ta mang vào Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ chừng Tiểu Lô Ly liếc, im lặng nói. Chỉ là Tiểu Lô Ly nhưng lại nhướng mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có thể một người ra vào Hà Đồ Lạc Thư, mang người nhưng lại không thể. Mộ Dung Vũ lập tức đã trầm mặt, hắn đã bó tay rồi. Vậy ngươi có biện pháp nào không phá vỡ của ta phong ấn? Mộ Dung Vũ đảo con mắt nói ra. Chỉ là lời nói mới nói ra, hắn tựu đã hối hận. Tiểu Lô Ly thực lực còn không bằng hắn, có thể nào phá vỡ Phượng Thương không phong ấn? Oanh! Tiểu Lô Ly còn chưa kịp nói chuyện, phương xa liền đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Lô Ly bị lại càng hoảng sợ, quay đầu liền nhìn sang. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ dư âm nhưng lại mang tất cả mà đến. Ai nhỉ? Tiểu Lô Ly phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đã bị cỗ lực lượng này dư âm cho hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Tiểu Lô Ly bị đánh bay đồng thời trả lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiểu Lô Ly còn như thế, huống chi lực lượng bị hoàn toàn phong ấn Mộ Dung Vũ. Lực lượng đáng sợ trực tiếp tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên người, lập tức, hắn cường đại vô cùng thân thể lợi dụng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sụp đổ lấy. Đồng thời đấy, những lực lượng này càng là thẩm thấu tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể, dọc theo kinh mạch của hắn tựu xé rách tới. Mộ Dung Vũ hai mắt tối sầm, cả người cơ hồ nhìn không được tựu ngất đi qua. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại cắn răng gượng chống lấy. Đồng thời, hắn càng là dẫn dắt đến những cái kia xông vào lực lượng trong cơ thể trùng kích hướng Phượng Thương không bố trí phong ấn. A a. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết từ xa phương truyền tới. Đang tại cắn răng gượng chống lấy Mộ Dung Vũ hai mắt ánh mắt xéo qua quét đi qua. Nhưng lại nhìn thấy hai đạo thân hình mãnh liệt bay ngược đi ra ngoài. Chỉ có điều, một đạo thân hình rất nhanh liền đứng ở tại chỗ, mà một người khác thì là tiếp tục bay ngược đi ra ngoài. Thấy thế, Mộ Dung Vũ chấn động. Bởi vì đứng ở tại chỗ chính là cái người kia, dĩ nhiên là cái bóng đen kia. Bay rớt ra ngoài dĩ nhiên là Phượng Thương Không. Phượng Thương Không thương thế trên người không phải rất khủng bố, nhưng là linh hồn của hắn khí tức nhưng lại thập phần hỗn loạn, chợt mạnh chợt yếu đấy, tựa hồ đụng phải trọng thương. Cái bóng đen kia hồi linh hồn công kích, đả thương nặng Phượng Thương Không linh hồn. Nếu không có như thế, Phượng Thương Không có thể nào dễ dàng như thế bỏ chạy đi rồi hả? Lúc này, Phượng Thương Không đã ổn định thân hình, ngay tại Mộ Dung Vũ cho rằng hắn hồi lại lần nữa giết lúc trở lại, nhưng lại nhìn thấy Phượng Thương Không quay người liền hướng phía phương xa liền nhanh chóng bỏ trốn đi qua, thân hình đúng là không có bất kỳ đình trệ. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương im lặng. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng có thể suy đoán đến, Phượng Thương Không linh hồn bị tổn thương có nhiều nghiêm trọng, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy thoát đi đấy. Đông, đông, đông. Tại Phượng Thương Không thoát đi về sau, đạo hắc ảnh kia liền quay người hướng phía Mộ Dung Vũ bên này bước đi đến. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ, lúc này đây sợ là thật là lành ít dữ nhiều rồi. Mà lúc này Tiểu Lô Ly lại vẫn còn phương xa, không kịp gấp trở về. Mặc dù Tiểu Lô Ly tại Mộ Dung Vũ bên người theo thực lực của nàng cũng căn bản không phải cái bóng đen này đối thủ. Vù. Rất nhanh đấy, bóng đen liền tới đến Mộ Dung Vũ bên người, sau đó thò ra bàn tay lớn trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, bóng đen nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. Bóng đen trong nội tâm khẽ giật mình, cảm thấy không đúng, Mộ Dung Vũ nụ cười này kỳ thực là quá mức rủ rỉ rồi. Thần hồn chạm. Ngay tại bóng đen cảm giác được không đúng thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại quát lên một tiếng lớn. Bóng đen chấn động, thân hình nhoáng một cách muốn nhanh lùi lại. Nhưng là đã muộn. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đã hung hăng phách chạm tại linh hồn của hắn phía trên. Oanh, một tiếng, bóng đen toàn bộ linh hồn đều cơ hồ bị Mộ Dung Vũ phách chạm bạo nát ra. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến bóng đen ngất ra. Đồng thời, xuất phát từ bản năng phản ứng, bóng đen thân hình tiếp tục rất nhanh lùi lại đi ra ngoài. Phanh! Từ đối với Mộ Dung Vũ phẫn hận, bóng đen tại rút lui đồng thời nhưng lại một quyền hung hăng oanh sát tại Mộ Dung Vũ trên người. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, đúng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ thân thể cho đánh nát rồi. Sát! Thân thể bị đánh bạo. Nhưng là Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không có bị chôn vùi, bởi vậy hắn cũng không có. Thậm chí, tại hắn thân thể bật nát trong nháy mắt, một cái thần hồn chạm lại lần nữa cường thế phách chạm mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1707. Chí tôn ra tay. Chương 1707. Chí tôn ra tay. Phốc. Tại Mộ Dung Vũ khiếp sợ trong ánh mắt, cái bóng đen này linh hồn tinh thạch bị Mộ Dung Vũ một cái thần hồn chạm cho trực tiếp chém thành hai nửa. Thằng này thật là cùng Phượng Thương Không đại chiến cả buổi. Liền thánh bảng thứ 11 Phượng Thương Không đều cho đánh lui ngoan nhân. Phù phù, một tiếng, bóng đen cứ như vậy thẳng tắp té xuống, tại Mộ Dung Vũ khiếp sợ trong thần sắc, cứ như vậy tử chết rồi. Mộ Dung Vũ bị thật sâu chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là không có kịp phản ứng. Hoặc là nói, hắn là bị chấn trụ. Vốn, hắn đối với linh hồn của hắn công kích cũng là không có ôm hy vọng đấy. Chỉ là muốn ngăn cản bóng đen công kích là chính mình lấy được trốn chạy để khỏi chết cơ hội mà thôi. Nhưng lại không ngờ trực tiếp liền đem bóng đen cho chém. Tình huống như thế nào? Tiểu Lô Ly đã bay trở về, dùng chân đá bóng đen, nhưng lại phát hiện bóng đen vẫn không nhúc nhích đấy, liền sinh mệnh khí tức cũng không có. Vì vậy, Tiểu Lô Ly tự dùng khó hiểu, khiếp sợ ánh mắt nhìn đã khôi phục thân thể Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức mãnh liệt theo thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu bạo phát ra. Theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng hướng phía bên này tựu lan tràn đi qua. Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Cả kinh phía dưới. Hắn liền ngẩng đầu nhìn hướng thái cổ chiến trường ở trong chỗ sâu. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái bao trùm nửa bầu trời bàn tay lớn bật nát vô số thời không, hướng phía hắn bên này liền nhanh chóng bắt tới. Trước tiên, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được cái con kia bàn tay lớn có thể là nhằm vào hắn đấy. Vì vậy, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ chần chờ, thò ra bàn tay lớn một phát bắt được Tiểu Lô Ly đồng thời liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Ngay tại hắn muốn truyền tống lúc rời đi, Mộ Dung Vũ nhưng lại trong nội tâm khẽ động, thò ra bàn tay lớn đem cái bóng đen kia cùng với phủ cận Hải Dương chi tâm cho trào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Vô hạn lưu đầy. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem chính mình đem thả trục mất. Tại lưu đầy trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong nội tâm tựu buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, hắn toàn thân lông tơ đột nhiên chuẩn bị dựng thẳng lên. Trong lòng tức thì bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Lưu đầy tốc độ là cực nhanh đấy, chỉ là nháy mắt thời gian liền có thể theo thái cổ chiến trường lưu đầy trở lại thánh giới trong. Nhưng là, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại xuất hiện một loại ảo giác lưu đầy tốc độ bị vô hạn thả chậm lên. Một cái đại thủ bật nát thái cổ chiến trường không gian tham tiến trong hư không, ôm đồm hướng về phía đang tại bị lưu đầy Hà Đồ Lạc Thư. Đúng là bởi vì cái này bàn tay lớn nguyên nhân, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ mới có thể chuẩn bị dựng thẳng lên. Mộ Dung Vũ rõ ràng gặp được cái này nhanh chóng chộp tới bàn tay lớn. Lúc này, hắn đã bị dọa sắp chết. Lưu đầy tốc độ đã cực nhanh rồi, nhưng là cái con kia chộp tới bàn tay lớn nhanh hơn. Lần thứ nhất nhìn thấy cái con kia bàn tay lớn thời điểm, cái con kia bàn tay lớn còn xa cuối chân trời. Nhưng là nhìn lại, bàn tay lớn đã đến gần Hà Đồ Lạc Thư. Trong nháy mắt tiếp theo, Mộ Dung Vũ thậm chí đã cảm giác được từ nơi chỉ bàn tay lớn trong thấu phát ra đáng sợ hơn khí tức rồi. Lúc này, bàn tay lớn đã đến gần Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ thấy bàn tay lớn mãnh liệt một chảo, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư tốc độ liền đột nhiên đình trệ. Mà cái con kia bàn tay lớn năm ngón tay thì là đã bao phủ toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư sẽ bị bàn tay lớn bắt được. Mà Mộ Dung Vũ cũng thật sâu biết rõ, một khi Hà Đồ Lạc Thư bị bắt chặt, như vậy hắn muốn chạy trốn tựu không khả năng rồi. Cái này bàn tay lớn bạo phát đi ra thực lực kỳ thực là quá kinh khủng, thậm chí so Phượng Thương không cùng cái bóng đen kia còn cường đại hơn vô số lần. Chẳng lẽ là thánh bảng top 10 khủng bố tồn tại? Hay là chí tôn? Bàn tay lớn mãnh liệt thu nạp lúc này Mộ Dung Vũ căn bản không thể làm gì. Bởi vì tại lưu đầy ở bên trong, hắn cũng không cách nào biến động tốc độ. Mắt thấy cái con kia bàn tay lớn muốn đem Hà Đồ Lạc Thư cho bắt được. Nhưng ngay lúc này, phốc, một tiếng, Mộ Dung Vũ biết vậy nên hai mắt tỏa sáng, một cỗ quen thuộc khí tức liền đập vào mặt. Tại đây khẩn cấp trước mắt, Mộ Dung Vũ rốt cuộc về tới thánh giới trong. Chỉ là còn không có đợi đến hắn buông lỏng một hơi, cái con kia bàn tay lớn liền bật nát hư không cũng xuất hiện trong thánh giới. Bàn tay lớn trực tiếp tựu đã tập trung vào Hà Đồ Lạc Thư, lại lần nữa nhanh chóng mãnh liệt bắt tới. Mộ Dung Vũ quái kêu một tiếng trực tiếp liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, hướng phía nhân tộc liền nhanh chóng truyền tống trở về. Hắn lưu đầy trở về địa phương yêu nguyên tại Bích Đào Đảo. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, ngay tại Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đồng thời cái con kia bàn tay lớn cũng lại lần nữa bẻ vụn hư không, như bóng với hình, giống như giòi trong xương bình thường đi theo Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục chơi đuổi bắt qua. Vù! Mộ Dung Vũ xuất hiện tại thánh giới nhân tộc lãnh thổ quốc gia trong. Chỉ là, ngay tại Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong nháy mắt, cái con kia bàn tay lớn cũng bật nát ức vạn thời không, xuất hiện tại Hà Đồ Lạc Thư phủ cận. Bàn tay lớn chấn động, đã tập trung vào Hà Đồ Lạc Thư, lại lần nữa bắt đi lên. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, tâm niệm vừa động tầm đó, Hà Đồ Lạc Thư lại lần nữa truyền tống biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là để cho Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là cái con kia bàn tay lớn cũng lại lần nữa đuổi theo. Tựa hồ bất luận Mộ Dung Vũ xuất hiện ở địa phương nào, cái con kia bàn tay lớn đều tùy thời phá không mà đến. Không bắt lấy Mộ Dung Vũ thì không bỏ qua. Mộ Dung Vũ nhức hết cả bi rồi. Tuy nhiên cái con kia bàn tay lớn mỗi lần đều không sai biệt lắm Mộ Dung Vũ, nhưng Mộ Dung Vũ cũng vung không hết đối phương a. Chỉ có thể bộ dạng như vậy không ngừng trốn xuống dưới sao. Thời gian dài sợ là tinh thần đều hỏng mất. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ tê. Đại phôi đàn, nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này bàn tay lớn chủ nhân hẳn là một cái chí tôn. Tiểu lô ly thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ trầm thấp thanh âm nói ra. Phù phù. Mộ Dung Vũ thân hình một cái lảo đảo cơ hồ ngã rơi trên mặt đất. Sau đó hắn vẻ mặt im lặng nhìn xem tiểu lô ly. Ngươi xác định thằng này là chí tôn. Tiểu lô ly chỉnh trọng gật đầu. Mộ Dung Vũ lập tức khóc không ra nước mắt. Bị chí tôn đuổi giết. Đây là cái bất hạnh của hắn còn là vinh hạnh của hắn. người bình thường liền Chí Tôn đều chưa từng gặp qua, càng thêm không có tư cách đụng phải Chí Tôn đuổi giết. Mà Mộ Dung Vũ đúng là không ngừng bị Chí Tôn đuổi giết. Hơn nữa cái kia Chí Tôn tựa hồ không đánh chết Mộ Dung Vũ không bỏ qua bộ dạng, để cho Mộ Dung Vũ vô cùng nhức hết cả bi. Có biện pháp nào không thoát khỏi thằng này truy tung? Mộ Dung Vũ khóc không ra nước mắt nhìn xem Tiểu Lô Ly. Tiểu Lô Ly lúc này thời điểm cũng chăm chú đi lên. Chí Tôn thực lực là ngươi bây giờ không cách nào đo lường được đấy. Sự cường đại của bọn hắn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này Chí Tôn bản tôn khẳng định tại Thái Cổ chiến trường nổi. Mà Chí Tôn thực lực có thể đơn giản bao trùm thánh giới đại bộ phận địa phương. Một khi bị hắn tập trung, chỉ cần ngươi còn trong thánh giới cũng sẽ bị hắn cảm giác. Chí Tôn cường đại như vậy, đây không phải chúa tể sao? Mộ Dung Vũ bó tay rồi. Nếu như là chúa tể mà nói, một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết ngươi rồi. Cái đó còn cần đuổi giết ngươi. Tiểu Lô Ly nhướng mắt. Mộ Dung Vũ càng phát ra nhức hết cả bi. Có biện pháp nào không vùng thoát khỏi thằng này? Chí Tôn tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn thần niệm cũng không thể bao trùm toàn bộ thánh giới. Nhưng là khí tức của ngươi đã bị tập trung, bất luận ngươi đến đâu, hắn đều đuổi giết đi qua. Bất quá, nếu như khoảng cách Thái Cổ chiến trường đầy đủ xa mà nói, đối phương liền không làm gì được ngươi rồi. Tiểu Lô Ly trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Thần giới. Nghe được Tiểu Lô Ly nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong đầu lập tức xông lên thần giới, hai chữ này. Thánh giới tuy nhiên đại, nhưng là Mộ Dung Vũ đi qua địa phương nhưng lại không nhiều lắm. Mà những địa phương này, nhưng lại không cách nào rời xa Thái Cổ chiến trường đấy. Hà Đồ Lạc Thư không cách nào truyền tống. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có thể bay qua. Chỉ là tốc độ của hắn cái đó so ra mà vượt cái kia Chí Tôn. Vù! Tâm niệm vừa động tầm đó, Mộ Dung Vũ tiện lợi dùng thần giới bổn nguyên chi lực trực tiếp truyền tống về đến trong thần giới. Ngay tại hắn trở lại thần giới trong nháy mắt, hắn cũng khống chế được thần giới bổn nguyên chi lực nhanh chóng mãnh liệt vô cùng oanh sát hướng cái kia Chí Tôn bàn tay lớn. Chí Tôn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao khoảng cách thần giới hai cái thế giới. Lực lượng tuy nhiên vẫn còn, nhưng cũng không có cường đại như vậy rồi. Mà trong thần giới, Mộ Dung Vũ nhưng lại tuyệt đối chúa tể. Trừ phi Chí Tôn có thể một trường đập toái thần giới. Có lẽ Chí Tôn thật sự có thực lực kia. Nhưng là cái này bàn tay lớn tuyệt đối không có cái kia năng lực. Bởi vậy tại đây chỉ bàn tay lớn đi theo Mộ Dung Vũ xông vào thần giới trong nháy mắt. Liền bị Mộ Dung Vũ khống chế được thần giới bổn nguyên chi lực cho bật nát rồi. Tại bàn tay lớn bị bật nát đồng thời Thái Cổ chiến trường ở trong chỗ sâu. Lão Tam, ngươi thất thủ rồi hả? Liền một người bình thường hỗn độn tổ thánh đều không thể diệt sát. Một cái hư ảo thân ảnh trầm giọng nói ra trong thanh âm có chút không vui. Lão đại, tên kia ở đâu là người bình thường? Bất quá, chỉ cần hắn lại hồi trở lại thánh giới, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Đuổi giết Mộ Dung Vũ cái kia người là Lão Tam, lúc này hắn cũng vẻ mặt khó chịu nói. Được rồi đó. Lần sau có cơ hội tranh thủ một lần diệt sát hắn. Tại thánh giới, chúng ta tạm thời không thể ra tay. Nếu không, một cái khác không nói gì người chỉ bầu trời, sắc mặt có chút âm trầm nói. Mặt khác hai người lập tức đã trầm mặt. Ba người bọn hắn có thể ở lại Thái Cổ chiến trường đã là người kia rất khai ăn được rồi. Mà nếu là bọn họ dám ở thánh giới ra tay, mặc dù bọn hắn có Chí Tôn thực lực đều có được bị diệt sát khả năng. Tiểu Lô Ly, thánh giới không phải chỉ có 10 cái Chí Tôn sao? Ngươi cũng đã biết mới vừa xuất thủ chính là cái kia Chí Tôn là cái nào. Diệt sát này cách đuổi giết bàn tay lớn về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thở dài một hơi. Nhưng, rất nhanh hắn liền lại rất nghi hoặc. Hắn sở dĩ hỏi Tiểu Lô Ly mà không phải hỏi Hà Đồ, đó là bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Lô Ly bối cảnh thâm hậu, có lẽ có thể trả lời hắn vấn đề này. Chúng ta theo như lời mời cái chí tôn, đó là đã nhận được phong hào chí tôn. Mà ở thánh giới, ngoại trừ những này phong hào chí tôn bên ngoài còn có những thứ khác một ít chí tôn. Tiểu Lô Ly trầm ngâm một chút, cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Mộ Dung Vũ cũng là bị Tiểu Lô Ly nói chuyện cấp chấn trụ. Nói cách khác, thánh giới không chỉ là có 10 cái chí tôn, còn có những thứ khác chí tôn. Nhiều hay không? Tiểu Lô Ly nhướng mắt, có chút im lặng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Thánh bảng cường giả cũng tựu mới tầm 10 vạn cái, ngươi nói chí tôn nhiều hay không? Theo suy đoán của ta, toàn bộ thánh giới trong hết thảy chí tôn, sợ là tuyệt đối không cao hơn 1.000 cái. 1.000 cái chí tôn. Mộ Dung Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là một cái thập phần khủng bố con số. Chỉ là, rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền có mấy đích nghi vấn. Đã thánh giới có nhiều như vậy chí tôn, như vậy vì sao không có trong thánh giới bái kiến những này chí tôn? Thậm chí, chí tôn đều không có xuất hiện qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1708. Thánh bàng 9 vạn. Chương 1708. Thánh bàng 9 vạn. Nhìn xem trong tay bóng đen, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên lúc này đây hết sức bậy ba, vốn là cơ hồ bị Phượng Thương Không bọn người cho đánh chết mất. Thật vất vả lưu đày đến thái cổ chiến trường ở bên trong, rồi lại cơ hồ bị thái cổ chiến trường chí tôn cho diệt sát mất. Bất quá, lúc này đây không chỉ đã nhận được Hải Dương Chi Tâm, nhưng lại đánh chết cái bóng đen kia. Hải Dương Chi Tâm thập phần cường đại, một khi Vưu Mộng Thanh đem chi luyện hóa về sau, tuy nhiên không biết có thể không tiến vào chí tôn chi cảnh. Nhưng là xông vào thánh bảng tuyệt đối là không có bất cứ cái gì lo lắng. Về phần bị Mộ Dung Vũ đánh chết bóng đen. Nhưng thật ra là một thanh niên. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải một người, mà là một cái linh hồn thể. Nói cách khác, người này toàn thân còn lại đều là linh hồn tạo thành đấy, giống như những vong linh đó. Bất quá, nhưng lại so với bình thường vong linh muốn cao cấp khá hơn rồi. Dù sao, thực lực của người này cực kỳ khủng bố, liền Phượng Thương Không đều không phải là đối thủ của hắn. Nghiên cứu trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ thế mới biết người thanh niên này vì sao như vậy không chịu đánh rồi. Thằng này cùng Phượng Thương Không đại chiến thời điểm, tuy nhiên thành công trọng thương, đánh lui Phượng Thương Không. Nhưng là chính bản thân hắn cũng bị thương. Mà lại, người này thánh bảng bài danh có lẽ không bằng Phượng Thương Không. Chi như vậy cường đại, đó là bởi vì người này là một cái linh hồn thánh nhân. Bất quá, tại trảo Mộ Dung Vũ trước kia, người này linh hồn cũng đã bị thương rồi. Hơn nữa hắn căn vốn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ cũng là một cái linh hồn thánh nhân. Hơn nữa Mộ Dung Vũ linh hồn càng là đạt đến lục tinh cấp bậc. Bởi vậy thanh niên linh hồn trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho nhất kích tất sát rồi. Khi còn sống ít nhất là thất tinh cấp bậc linh hồn. Mộ Dung Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là xẹt qua một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu không là Phượng Thương Không đả thương nặng lên linh hồn, Mộ Dung Vũ căn bản không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là đánh chết đối phương rồi. Thất tinh cấp bậc linh hồn, nếu là đưa hắn đã luyện hóa được, linh hồn của ta sợ là có thể tăng lên một mảng lớn. Đạt tới lục tinh linh hồn cũng đã hồi lâu rồi, cũng là thời điểm tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó cũng không để ý tới bên cạnh cách đó không xa Tiểu Lô Ly trực tiếp bàn ngồi xuống muốn thôn phệ thanh niên, tăng lên linh hồn. Tiểu Lô Ly nhướng mắt, bất quá nàng cũng không có quấy rầy Mộ Dung Vũ, mà là trực tiếp đã đi ra. Mà Mộ Dung Vũ thì là đã bắt đầu luyện hóa thanh niên. Tại Mộ Dung Vũ luyện hóa thanh niên thời điểm, Bích Đào Đảo trên Tu Dương bọn người nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ lưu đày đến thái cổ chiến trường, sau đó bị chí tôn đuổi giết trở lại trong thần giới, thoạt nhìn đi qua thời gian rất lâu đồng dạng. Nhưng là liền cả buổi cũng chưa tới. Lúc này ba người hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hỗn đan. Sắc mặt âm trầm Tu Dương đột nhiên bạo quát to một tiếng. Bởi vì đột nhiên phát hiện bị hắn nhét vào không gian bảo vật bên trong Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Tên kia là ai? Chẳng lẽ là Chí Tôn xuất thủ? Long Thanh hai mắt lóe ra tí ti hàn mang, trầm giọng nói ra. Nhưng lại không biết là đối với Linh Văn Tinh cùng Tu Dương hai người nói, hay vẫn là lầm bầm lầu bầu. Hải Dương chi tâm tuy nhiên hiếm thấy, nhưng lại không đáng được Chí Tôn ra tay. Người kia giống như là một người. Linh Văn Tinh trầm ngâm thật lâu về sau mới đột nhiên nói ra. Lập tức, Long Thanh cùng Tu Dương hai người liền nhìn về phía Linh Văn Tinh, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Gần đây nhân tộc xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài Mộ Dung Vũ. Thằng này không chỉ là có hỗn độn thiên thể, càng có Hà Đồ Lạc Thư. Mà mới Hải Dương chi tâm cùng Phượng Thương không đột nhiên biến mất, cùng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống ly khai cỡ nào tương tự. Mộ Dung Vũ. Long Thanh cùng Tu Dương hai người khẽ trao mày, ngươi xác định là Mộ Dung Vũ. Linh Văn Tinh lắc đầu, hắn không dám xác định, chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng là Long Thanh nhưng lại lạnh lùng cười cười. Đã như vậy ta đây tựu đi nhân tộc đi một chuyến. Hỗn độn thiên thể, hắc hắc, ta không đi tìm ngươi xui, ngươi còn chủ động trêu chọc ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Long Thanh nhưng lại đã một bước bước ra, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà Tu Dương cũng hừ lạnh một tiếng theo sát Long Thanh mà đi. Hắn cảm thấy trước kia bị chính mình bắt lấy chính là cái người kia, tựa hồ tựu là cướp đi Hải Dương chi tâm chính là cái người kia, cũng có khả năng tựu là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ. Hắc hắc, ta thật đúng là đối với ngươi nổi lên hứng thú rồi. Linh Văn Tinh mỉm cười, lập tức một bước bước ra cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tại ba đại ngoan nhân cường giả sau khi rời khỏi, Bích Đào đảo phủ tận cái kia chút ít cường giả cũng nhao nhao rời đi. Cuối cùng chỉ có Bích Đào tộc tộc nhân nhìn xem đã chìm xuống Bích Đào đảo khóc không ra nước mắt. Mộ Dung Vũ. Ta cùng ngươi bất cộng đái thiên. Phượng tộc, Ngô Đồng Sơn ở trong chỗ sâu. Tư không đột nhiên nghiền nát, một đạo chật vật không thôi thân hình mãnh liệt theo trong tư không ngã rơi xuống. Sau đó không hề hình tượng theo một chó đớp cứt tư thế hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó, một tiếng ẩn chứa vô cùng phẫn hận thanh âm từ khi người này trong miệng truyền ra ngoài chấn được hơi nhíu ngọn núi kịch liệt run rẩy lên cơ hồ muốn rách nát rồi. Vù! Một đạo thân hình đạp không mà đến, xuất hiện lúc này thân người bên cạnh. Lập tức, người kia liền nhìn xem ngã rơi trên mặt đất người lên tiếng kinh hô. Lão tổ, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Ngươi tới không phải người khác, đúng là bị Mộ Dung Vũ giết chết một lần Phượng Càn Khôn. Phượng tộc đệ nhị cường giả. Mà có thể được Phượng Thương không xưng là lão tổ tựu chỉ có một người, đó chính là Phượng tộc lão tổ Phượng Thương không. Phượng Thương không theo trên mặt đất bắt đầu thân thể có chút chấn động, hắn liền khôi phục trở thành nguyên bản bộ dạng. Nhưng là sắc mặt của hắn nhưng lại hết sức âm trầm tựa hồ muốn nhỏ ra nước. Mà cặp mắt của hắn càng là lóe ra vô cùng oán độc ánh sao. Lão tổ, chẳng lẽ ngươi gặp Mộ Dung Vũ? Chẳng lẽ tại trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn? Liên tưởng đến Phượng Thương không mấy cái kia gầm lên giận dữ, Phượng Càn Khôn không khỏi tựu chấn động. Mà ở nói ra Mộ Dung Vũ ba chữ kia thời điểm, Phượng Càn Khôn trong mắt càng là lóe ra mãnh liệt oán độc thánh mang. Chuyện gì xảy ra? Phượng Thương không sắc mặt đạm mạc nhìn xem Phượng Càn Khôn, ngữ khí lạnh lùng, bao hàm thoáng ánh lên mãnh liệt sát ý. Phượng Càn Khôn không phải đi đối phó Mộ Dung Vũ sao? Nhưng lại mang theo lấy thập phương diệt tuyệt đại trận. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại hảo hảo xuất hiện tại Bích Đào đảo, cuối cùng càng là cơ hồ hại chết Phượng Thương không. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ không có đối với Phượng Thương không tạo thành trực tiếp tổn thương. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại đem Phượng Thương không lưu đày đến Thái Cổ chiến trường trong. Phượng Thương không còn chưa kịp cùng Mộ Dung Vũ tính sổ, liền gặp người thanh niên kia. Không hiểu thấu liền cùng người thanh niên kia đánh một trận, cuối cùng đúng là không địch lại đối phương, linh hồn đều bị kích thương rồi. Không địch lại về sau, Phượng Thương không liền chạy thoát. Nhưng là, nguyên bản hắn cho rằng chuyện này đã như vậy đã xong. Nhưng không tới nửa ngày thời gian, một cách để cho Phượng Thương không linh hồn cũng theo đó run rẩy cường giả nhưng lại đột nhiên ra tay muốn diệt sát hắn. Người kia tuyệt đối là chí tôn. Phượng Thương không căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị đối phương một chưởng cho chụp chết rồi. Mặc dù ba người kia không phải phong hào chí tôn, nhưng cũng là một cái chí tôn. Thánh bảng cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng cùng chí tôn chênh lệch quá xa. Thật giống như thánh bảng cường giả cùng tổ thánh bình thường, cả hai có sánh trời cái hào rộng bình thường chênh lệch. Bởi vậy, Phượng Thương không căn bản là liền cơ hội phản kích đều không có. Bất quá, với tư cách Phượng tộc thực lực mạnh nhất lão tổ, Phượng Thương không đương nhiên tu luyện rồi, Phượng Hoàng Niết Bàn. Cũng chính bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Thương không mới có hồi trở lại lai Phượng tộc tánh mạng. Nhưng mặc dù như thế, Phượng Thương không cũng không có cái khác mạng. Đối với đánh chết hắn chính là cái kia chí tôn, Phượng Thương không đương nhiên hận. Nhưng là hắn hận nhất đúng là Mộ Dung Vũ. Nếu không là Mộ Dung Vũ, Phượng Thương không như thế nào sẽ chết một lần. Thậm chí mặc dù hắn phục sinh về sau cũng thiếu chút không về được. Tuy nhiên Phượng Thương không chết không phải Mộ Dung Vũ trực tiếp tạo thành đấy, nhưng cùng Mộ Dung Vũ thoát không khỏi liên quan. Mà đối với hại chết người của mình, Phượng Thương không lửa giận tự có thể nghĩ rồi. Hắn cùng với Mộ Dung Vũ đã bất cộng đái thiên. Cho ta tìm hiểu Mộ Dung Vũ tin tức, hết mọi lực lượng cho ta thăm dò được có quan hệ tin tức của hắn. Phát động toàn bộ lực lượng đuổi giết Mộ Dung Vũ cùng với hắn tương quan người. Tất cả mọi người giết không tha. Phượng Thương không nhìn xem Phượng Càn Khôn tràn ngập sát ý nói. Phượng Càn Khôn bị lại càng hoảng sợ, trước kia Mộ Dung Vũ cơ hồ tiêu diệt Phượng tộc. Phượng Thương không đều không có tức giận thành cái dạng này. Mộ Dung Vũ đối với Phượng Thương không làm cái gì để cho hắn như thế tức giận. Phượng Càn Khôn tương đương rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có nghe ngóng. Mà Phượng Thương không mệnh lệnh đúng là hắn muốn đấy, hắn cũng muốn giết chết Mộ Dung Vũ thậm chí cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ người. Vì vậy, Phượng tộc cùng với Phượng tộc cái kia chút ít phụ thuộc chủng tộc, thậm chí những cái kia muốn nịnh bợ Phượng tộc người cùng thế lực cũng bắt đầu toàn bộ thánh giới tìm hiểu khởi Mộ Dung Vũ tung tích đi lên. Mấy ngày sau, Phượng Càn Khôn lần nữa đi tới Phượng Thương không trước mặt. Có Mộ Dung Vũ tin tức. Phượng Thương không nhìn xem Phượng Càn Khôn thanh âm lạnh lùng. Phượng Càn Khôn gật gật đầu, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng lại rất khó coi. Phượng Thương không sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng quét Phượng Càn Khôn liếc. Phượng Càn Khôn trong nội tâm run lên, vội vàng nói. Mộ Dung Vũ cùng với Thánh Tông cụ thể tin tức cũng không có. Nhưng là theo Thánh Bảng bên kia truyền đến tin tức, Mộ Dung Vũ tại Thánh Bảng bài danh lại lần nữa tăng vọt, đã vọt tới để 9 vạn tên. Tăng vọt 1 vạn tên. Phượng Thương không lắp bắp kinh hãi, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa được Hải Dương chi tâm? Đối với cái này, Phượng Càn Khôn không có giật mình. Vì vậy thời điểm toàn bộ thánh giới mọi người biết rõ Mộ Dung Vũ cướp lấy Hải Dương chi tâm. Mà ở đã đoạt đi Hải Dương chi tâm về sau vài ngày thực lực tựu tăng vọt, không phải do Phượng Thương không bộ dạng như vậy suy nghĩ. Lão Tổ, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản tìm không thấy Mộ Dung Vũ, mà hỗn đản này nếu là đã luyện hóa được Hải Dương chi tâm mà nói, sợ là thực lực của hắn còn có thể tăng vọt. Phượng Càn Khôn trên mặt lộ ra mãnh liệt sát ý. Bởi vì lúc này, Mộ Dung Vũ tại thánh bảng bài danh đã so với hắn muốn cao. Chẳng qua mời ra lão tổ trực tiếp diệt sát mất Mộ Dung Vũ. Phượng Thương không trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ rét lạnh sát ý. Lão Tổ. Phượng Càn Khôn trong mắt xẹp qua một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua phượng tộc còn có thực lực càng mạnh hơn nữa lão tổ. Với tư cách thánh tộc đỉnh phong chủng tộc một trong, ngươi nghĩ rằng chúng ta phượng tộc tựu chút thực lực ấy. Phượng Thương không cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra tí tí hàn mang. Mà Phượng Càn Khôn nhưng lại khẽ giật mình, tiếp theo liền vẻ mặt vẻ mừng như điên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1709. Thất tinh linh hồn. Chương 1709. Thất tinh linh hồn. Mộ Dung Vũ tự nhiên không biết Phượng Thương không cùng Phượng Càn Khôn nói chuyện, càng thêm không biết Phượng tộc vậy mà còn có một cái thực lực cao thâm mạc chắc lão tổ. Lúc này, nguyên bản trong Hà Đồ Lạc Thư tu luyện hắn đã đình chỉ tu luyện. Thất tinh linh hồn. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái kia cơ hồ đánh chết Phượng Thương không thanh niên quả nhiên không phụ Mộ Dung Vũ chờ mong. Đem làm Mộ Dung Vũ đem đối phương linh hồn toàn bộ cho cắn nuốt thời điểm, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng thành công vọt vào thất tinh linh hồn. Tại thánh giới, linh hồn thánh nhân chỉ có 9 cái cảnh giới. Theo nhất tinh đến cửu tinh. Trong đó nhất tinh linh hồn thực lực yếu nhất, cửu tinh linh hồn mạnh nhất. Đạt tới thất tinh linh hồn, Mộ Dung Vũ đã xem như linh hồn thánh nhân bên trong cường giả. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian hồn hải vừa đã tăng vọt gấp đôi theo trước kia phạm vi 500 triệu mở ngoặc tròn 5 ước đóng ngoặc tròn sẵm đạt đến hôm nay 10 ước sẵm. Phạm vi 10 ước sẵm lớn nhỏ hồn hải. Hơn nữa so với bình thường hải dương còn muốn sâu. Lúc này, ngay cả là Mộ Dung Vũ cũng không biết linh hồn của hắn chi lực có bao nhiêu rồi. Mà lại, linh hồn đạt tới thất tinh về sau. Không chỉ là gia tăng lên linh hồn chi lực đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích càng là tăng vọt vô số lần. Tại đột phá trước kia, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích trả lại không cách nào không biết làm sao Phượng Thương không bực này cấp bậc cường giả. Đương nhiên, nếu như Phượng Thương không linh hồn không có bất kỳ bảo hộ mà nói, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể đem chi chém giết đấy. Nhưng là tại đối phương phòng ngự dưới tình huống lại không thể rồi. Hôm nay, Mộ Dung Vũ cảm giác được, hiện tại mặc dù đối mặt Phượng Thương không hắn cũng có sức đánh một trận. Dù sao, trước kia Phượng Thương không đã bị cái kia bị Mộ Dung Vũ đã luyện hóa được thanh niên cho kích thương rồi. Mộ Dung Vũ linh hồn mặc dù không bằng người thanh niên kia, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, hắn nếu là đối mặt Phượng Thương không cũng căn bản không sợ. Linh hồn tấn cấp, rốt cuộc để cho Mộ Dung Vũ thật lâu không có tăng lên linh hồn chiến kỹ cũng đã nhận được đột phá. Linh hồn thần quyền tiến hóa thành vì linh hồn thánh quyền. Thần hồn trảm tiến hóa thành vì thánh hồn trảm, mà thần La Diệt Thiên tự nhiên cũng tấn chức trở thành thánh La Diệt Thiên rồi. Về phần linh hồn phong bạo, thì là không có tiến hóa. Bất quá mặc dù như thế, linh hồn phong bạo uy năng cũng so với trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trên thực tế, gần kề chiến kỹ tăng lên uy năng đều có tăng lên không ít. Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Vũ càng phát ra cường đại linh hồn, Mộ Dung Vũ linh hồn chiến lực so sánh với trước ít nhất tăng lên mấy chục lần. Gần kề linh hồn phương diện, Mộ Dung Vũ liền có lấy cùng Phượng Thương không loại này cấp bậc cường giả sức đánh một trận. Mà ở lúc này đây sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới cũng đã nhận được đột phá. Hỗn độn tổ thánh cấp 2. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ thân thể cũng không có đồng thời đột phá. Dù sao nhục thể của hắn đã đạt tới hỗn độn tổ khí cấp bậc rồi, lại đột phá cái kia chính là chí tôn khí rồi. Nào có dễ dàng như vậy trở thành chí tôn khí cấp bậc. Nhưng mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ thân thể cũng so với trước cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù tại hỗn độn tổ khí trong cũng là tương đối mạnh hung hãn tồn tại. Để cho nhất Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là cửu tự chân ngôn cũng đã nhận được tăng lên. Tuy nhiên toàn bộ đều không có tấn cấp, nhưng là từng cái chân ngôn uy năng đều so với trước cường đại rồi mấy lần. Nói tóm lại, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Không biết ta hiện tại thánh bảng bài danh đạt tới bao nhiêu. Như là Phượng Càn Khôn Chi Lưu căn bản không phải là đối thủ của ta đi à nha. Lần nữa gặp được Phượng Càn Khôn trực tiếp diệt sát hắn. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười nhạo lấy. Chỉ là Mộ Dung Vũ không biết là hắn thánh bảng bài danh hoàn toàn chính xác tăng lên cũng đã vượt qua Phượng Càn Khôn. Nhưng thực sự không có hắn trong tưởng tượng đồng dạng tăng vọt, chỉ là vọt tới 9 vạn tên mà thôi. Thứ hạng này tựa hồ cùng Mộ Dung Vũ chiến lực cũng không phù hợp. Để cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là, không chỉ là hắn cảnh giới đột phá, một mực tại Hà Đồ Lạc Thư dung hợp ác ma chi tâm Huyền Hoa cũng đột phá, thành công vọt vào thánh bảng. Bất quá Huyền Hoa cùng Mộ Dung Vũ không giống với, Mộ Dung Vũ chỉ là nhất giai hỗn độn tổ thánh thời điểm cũng đã vọt vào thánh bảng. Nhưng là Huyền Hoa nhưng lại đạt tới cửu giai hỗn độn tổ thánh về sau mới một lần hành động xông vào thánh bảng đấy. Mặc dù có ác ma chi tâm cũng là như thế. Dù sao trên thế giới cũng không có mấy người như là Mộ Dung Vũ loại này yêu nghiệt. Lúc này Huyền Hoa tuy nhiên đột phá cảnh giới nhưng là vẫn còn củng cố cảnh giới trong. Theo Mộ Dung Vũ xem ra thằng này thánh bảng bài danh khả năng không có cao, có lẽ cùng lúc trước dung hợp băng tuyết chi tâm ăn cao hẳn không sai biệt lắm. Bất quá, một khi Huyền Hoa triệt để đem ác ma chi tâm dung hợp mà nói thực lực của hắn còn có thể tăng vọt. Mộng Thanh chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Vũ tay kêu Hải Dương chi tâm, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Vưu Mộng Thanh. Hải Dương chi tâm yêu nguyên còn kiệt ngao bất tuần, nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau tựu không phải do nó. Trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho đã trấn áp. Lúc này, Mộ Dung Vũ chuẩn bị để cho Vưu Mộng Thanh dung hợp Hải Dương chi tâm. Vưu Mộng Thanh thần sắc ngưng trọng, nhưng lại cũng có một tia ức chế không nổi kích động trọng trọng gật đầu. Lam Khả Nhi bọn người nhao nhao xông vào thánh bảng đều là tỉ muội. Vưu Mộng Thanh mặc dù không có gen Z, nhưng là tương đương hâm mộ. Hôm nay, Hải Dương chi tâm có để cho nàng tiến vào thánh bảng cơ hội, thậm chí còn thành công vì trí tôn khả năng, nàng có thể nào không kích động. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị dung hợp Hải Dương chi tâm a. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó đem Hải Dương chi tâm đưa cho Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh kích động vô cùng nhận lấy Hải Dương chi tâm. Nhưng, ngay tại nàng vừa mới tiếp nhận Hải Dương chi tâm thời điểm, Hải Dương chi tâm nhưng lại, ông, một tiếng kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí còn ý đồ giãy giụa Vưu Mộng Thanh khống chế. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm một chút, trong mắt càng là xẹt qua một vòng rét lạnh chi quang. Hải Dương chi tâm, ta cho ngươi hai lựa chọn cùng Mộng Thanh dung hợp hoặc là chết. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự điều động Hà Đồ Lạc Thư lực lượng trấn áp lên. Hải Dương chi tâm dung dung càng thêm lợi hại, một tia chấn động phát ra mà ra, vậy mà ẩn chứa tí ti vẻ sợ hãi. Hải Dương chi tâm, băng tuyết chi tâm cùng với ác ma chi tâm đều là đã có linh thức tồn tại. Nếu không chúng cũng sẽ không chính mình chọn chủ rồi. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ mãnh liệt sát ý, Hải Dương chi tâm run rẩy lên. Bởi vì nó biết rõ Mộ Dung Vũ tuyệt đối có năng lực diệt sát nó, hơn nữa Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ làm được ra việc này. Vì vậy, Hải Dương chi tâm liền đình chỉ kháng cự. Tuy nhiên Vưu Mộng Thanh không phải nó lý tưởng nhất chủ nhân, nhưng nó cũng không muốn chết. Vì vậy, tại Mộ Dung Vũ uy hiếp phía dưới, Hải Dương chi tâm bắt đầu cùng Vưu Mộng Thanh dung hợp. Hơn nữa bởi vì là Hải Dương chi tâm chủ động nguyên nhân, dung hợp quá trình hết sức thuận lợi lại nhanh chóng. Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoa đã củng cố tu luyện truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lưu lại một lực lượng phân thân tại Vưu Mộng Thanh bên người cho nàng hộ pháp. Mà hắn bản tôn tắc thì là xuất hiện ở Huyền Hoa bên người. Đúng vậy, chờ ngươi hoàn toàn dung hợp ác ma chi tâm về sau, xông vào thánh bảng trước một châm có lẽ không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Huyền Hoa cũng lộ ra một vòng mỉm cười, Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra một vòng cừu hận chi sắc. Mộ Dung Vũ, ta muốn hồi trở lại ác ma tộc báo thù. Toàn bộ Huyền gia, ngoại trừ hắn cùng với Huyền gia chính là cái kia lão tổ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị đánh chết. Diệt tộc mối hận thủy chung xoay quanh tại Huyền Hoa trong lòng, lái đi không được. Đã trở thành Huyền Hoa một cái tâm ma. Ác ma tộc thập đại gia trong tộc thực lực cường đại hơn ngươi có, theo thực lực của ngươi nếu không báo không được thù thậm chí còn có thể bị bọn hắn đánh chết. Mộ Dung Vũ nhíu mày, trầm giọng nói ra. Huyền Hoa hai mắt tràn đầy cừu hận hào quang. Biểu hiện ra ta không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là ta có thể ám sát. Ta được đến ác ma chi tâm, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem thập đại gia tộc toàn bộ diệt sát mất. Huyền Hoa có nghĩ là muốn thống nhất ác ma tộc. Mộ Dung Vũ lúc này thời điểm lại đột nhiên nói ra. Huyền Hoa khẽ giật mình, đón lấy liền cười khổ lắc đầu, theo thực lực của hắn, báo thù còn không thể, càng đừng nói thống nhất ác ma tộc rồi. Ác ma tộc cũng là thánh tộc đỉnh phong chủng tộc một trong, muốn thống nhất sao mà khó. Thậm chí, hiện tại ác ma tộc đều không có thống nhất, mà là phân biệt bị thập đại gia tộc khống chế. Ta chỉ hỏi ngươi có nghĩ là muốn. Nhìn xem do dự Huyền Hoa, Mộ Dung Vũ lại lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Muốn. Huyền Hoa vốn tựu có một tia kiêu hùng dã tâm. Sở dĩ do dự, đó là bởi vì hắn không có thực lực kia. Nhưng không có thực lực kia, cũng không có nghĩa là hắn không muốn thống nhất ác ma tộc. Hơn nữa, dung hợp ác ma chi tâm về sau, hắn chính là hết thảy ác ma chủ nhân. Đây là không thể biến động đấy, trừ phi hắn bỏ qua mất ác ma chi tâm. Nhưng là có khả năng sao? Huyền Hoa là không thể nào bỏ qua mất ác ma chi tâm đấy. Mà một khi ác ma chi tâm vẫn còn trên người hắn, hắn chính là hết thảy ác ma địch nhân, mỗi người đều muốn cướp đoạt ác ma chi tâm. Mà giải quyết biện pháp này cái kia bên cạnh là trấn áp hết thảy ác ma trở thành những này ác ma chủ nhân. Mộ Dung Vũ mỉm cười, bàn tay lớn rời khỏi Huyền Hoa trước mặt. Mà hắn trưởng nhưng trong lòng thì có một cái ngón tay giống như lớn nhỏ viên cầu. Đây là cái gì? Huyền Hoa khẽ giật mình. Mông mãn một tia linh hồn chi châu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần bóp vỡ cái này viên cầu, mông mãn sẽ lập tức chết mất. Nói chuyện đồng thời, mông mãn cũng đã xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bên người. Huyền Hoa có chút khó hiểu, hơn nữa hắn cũng không biết mông mãn. Dù sao lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu gia tộc tiểu thiên tài mà thôi, cùng thánh bảng cường giả không có bất kỳ cùng xuất hiện. Mà mông mãn càng là thánh bảng hơn 9 vạn cường giả. Bái kiến chủ thượng. Mông mãn đối với Huyền Hoa cung kính thi lễ một cái. Hắn không thể không cung kính bởi vì Huyền Hoa khống chế lấy linh hồn của hắn. Hơn nữa mông mãn cũng biết, mặc dù hắn cướp lấy đến Huyền Hoa trong tay linh hồn chi châu, hắn cũng không cách nào khôi phục thân tự do, bởi vì Mộ Dung Vũ còn khống chế lấy linh hồn của hắn. Thánh bảng hơn 9 vạn cường giả. Đem làm Mộ Dung Vũ giới thiệu thân phận của mông mãn về sau, Huyền Hoa liền chấn kinh rồi. Mà hắn càng thêm khiếp sợ thì còn lại là Mộ Dung Vũ thực lực. Liền mông mãn đều bị đa chấn áp. Mộ Dung Vũ thực lực có nhiều khủng bố. Mà Huyền Hoa cũng đúng thống nhất ác ma tộc đã có thật lớn tin tưởng. Chỉ cần Mộ Dung Vũ chịu trợ giúp, thống nhất ác ma tộc có lẽ cũng không khó. Tại thời khắc này, mông mãn tràn đầy tin tưởng. Mộ Dung Vũ cũng không có kéo dài, trực tiếp tự truyền tống về đến thánh giới ở bên trong, sau đó hướng phía ác ma tộc liền bay vút tới. Mà ở trong quá trình này, Phượng tộc các cường giả cũng đã đi tới nguyên bản vô gian đảo bên ngoài, tựa hồ đã phát hiện thánh tông tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1710. Hành ra. Chương 1710. Hành ra. Oanh. Thánh tông mọi người chính trong sơn hải bí cảnh tu luyện, hết thảy cùng thường ngày đồng dạng yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Nhưng là bỗng nhiên ngay lúc đó, toàn bộ Sơn Hải bí cảnh nhưng lại chấn động mạnh, giống như là bị một cái siêu cấp cường giả hung hăng vỗ một chưởng. Phanh, phanh, phanh. Không có bất kỳ đề phòng, Thánh Tôn mọi người lập tức đã bị cái này đáng sợ chấn động cho đánh bay đi ra ngoài. Mà một ít thực lực yếu kém Thánh Tôn đệ tử càng là trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi. Có ít người xui xẻo càng là toàn bộ thân thể đều bị làm vỡ nát ra. Địch tập kích. Thánh Tôn đệ tử tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều kinh hô lên. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, Sơn Hải bí cảnh chấn động càng thêm lợi hại. Thánh Tông các cường giả theo nhìn ra từng đạo đáng sợ vô cùng lực lượng xé sách hư không, hung hăng oanh kích trên Sơn Hải bí cảnh. Vì vậy Thánh Tông rất nhiều đệ tử liền nhìn thấy Sơn Hải bí cảnh trên không không ngừng bị những lực lượng kia cho đánh nát, bật nát ra. Bất quá, lúc này Thánh Tông phần đông đệ tử phản ứng đi qua. Từng đạo lực lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra, sau đó nhanh chóng chui vào đến chung quanh trong hư không. Đạt được Thánh Tôn đệ tử lực lượng gia trì, Sơn Hải bí cảnh không gian nhanh chóng ổn định lại. Tuy nhiên những lực lượng kia yêu nguyên không ngừng oanh kích trong Sơn Hải bí cảnh, nhưng là không cách nào chấn động toàn bộ không gian. Thậm chí liền bầu trời đều không hề bật nát. Thánh Tôn phần đông đệ tử trong nội tâm mới thở dài một hơi. Là ai công kích Thánh Tôn? Triệu Chỉ Tình cùng với khác một đám Thánh Tôn cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra, cuối cùng lơ lửng tại Thánh Tôn trên đỉnh đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn xem bên ngoài. Là phượng tộc mọi người. Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân cũng xuất hiện tại Triệu Chỉ Tình bên người, nhìn thoáng qua Thánh Tôn bên ngoài mọi người, lập tức cười lạnh một tiếng. Triệu Chỉ Tình nhíu mày, kỳ thật nàng cũng đã phát hiện bên ngoài những ngưng người kia phượng tộc cường giả. Chỉ là phượng tộc người vì cái gì có thể tìm được Sơn Hải bí cảnh? Cần biết, Mộ Dung Vũ đem Sơn Hải bí cảnh lại lần nữa an trí trong này thời điểm Thánh Tôn, nhưng lại không có người ly khai qua Sơn Hải bí cảnh rồi. Thậm chí Thánh Tôn giảm tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng không biết bọn hắn đang ở phương nào. Bởi vậy cũng bài trừ Thánh Tôn có người là nội gian khả năng. Bất luận bọn họ là như thế nào tìm đến chúng ta đấy, nhưng là những người này lại dám công kích chúng ta, quả thực tựu là muốn chết. Trương Ngạo, đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Mộ Dung Vũ lực lượng phân thân đối xử lạnh nhạt nói ra. Trương Ngạo cũng không nói chuyện, một bước bước ra, liền chạy ra khỏi Sơn Hải bí cảnh. Sau đó liền trực tiếp liền xuất thủ. Oanh! Một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng theo Trương Ngạo trong tay bạo phát đi ra, lập tức bao trùm nghìn vạn dặm phạm vi, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức hung hăng chấn áp mà xuống. Từ lúc trước kia, Trương Ngạo đợi 12 người cũng đã tại Mộ Dung Vũ dưới sự trợ giúp giết tiến vào thánh bảng. Bên ngoài phượng tộc tuy nhiên cường giả phần đông, thực lực cũng không yếu. Nhưng có thể nào là thánh bảng cường giả Trương Ngạo đối thủ? Trong nháy mắt, phượng tộc tuyệt đại bộ phận người liền bị Trương Ngạo một cái tát cho chụp chết rồi. Tiếp theo Trương Ngạo liên tục ra tay, trực tiếp liền đem phượng tộc những này cường giả cho toàn bộ tiêu diệt, không còn một mống. Vù! Diệt sát mất phượng tộc phần đông cường giả về sau, Trương Ngạo liền một lần nữa về tới Sơn Hải bí cảnh trong. Chỉ là hắn nhưng lại nhíu mày đi vào Mộ Dung Vũ bên người, trầm giọng nói ra. Thánh chủ! Ta phát hiện phượng tộc những người này không đúng. Tuy nhiên nhân số không ít, nhưng lại chỉ có một cửu giai hỗn độn tổ thánh. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tổng cộng vẫn chưa tới 100 người. Người còn lại thực lực thấp hơn. Phượng tộc người có âm mưu gì? Thánh tông rất nhiều cao tầng lông mày đều là nhíu một cái, bọn hắn đều từ đó ngửi được một cỗ âm mưu hương vị. Mặc kệ những người này có âm mưu gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn dám đến phạm, giết là được. Mộ Dung Vũ phân thân lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Vũ, làm sao vậy? Mộ Dung Vũ bản tôn lúc này đã xuất hiện trong ác ma tộc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hơi nhíu lông mày bộ dạng, Huyền Hoa không khỏi mà hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười nói. đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình mà thôi, không có gì. Chúng ta tiếp tục a. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đi đầu bay lên trời, hướng phía trước liền bay vút mà đi. Tại phượng tộc công kích Sơn Hải bí cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ bản tôn cũng đã biết được rồi. Đối với phượng tộc làm sao tìm được đến Sơn Hải bí cảnh đấy, hơn nữa vì sao chỉ là đến như vậy điểm người. Hơn nữa thực lực trả lại yếu như vậy. Phải chăng có các loại âm mưu? Mộ Dung Vũ cũng muốn không rõ ràng lắm. Bất quá, chính như hắn lực lượng phân thân theo như lời đồng giảng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Mà cái này cắm xuống khúc cũng không có để cho Mộ Dung Vũ biến động kế hoạch của mình. Ác ma tộc cũng không có thống nhất, thập đại gia tộc cơ hồ khống chế toàn bộ ác ma tộc. Đương nhiên, ác ma tộc rất lớn, thập đại gia tộc cũng không cách nào khống chế toàn bộ. Bởi vậy, ngoại trừ thập đại gia tộc bên ngoài còn có những thứ khác một ít thế lực khống chế được ác ma tộc. Bất quá, chỉ cần đã trấn áp thập đại gia tộc, trên cơ bản liền có thể khống chế toàn bộ ác ma tộc rồi. Trên đường, Huyền Hoa cùng Mộ Dung Vũ giải thích nói ra. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Mông Mãn. Thập đại gia tộc là cái gì thực lực? Có bao nhiêu thánh bảng cường giả? Bài danh cao nhất đạt tới cái gì thứ tự? Mộ Dung Vũ tuy nhiên cũng sớm đã khống chế Mông Mãn, nhưng là hắn căn bản không có quan tâm qua phương diện này tin tức. Về phần Huyền Hoa, trước kia Huyền gia chỉ là ác ma tộc bình thường gia tộc mà thôi, căn bản không biết thập đại gia tộc thực lực. Thập đại gia tộc, từng gia tộc ít nhất đều có 5 cái thánh bảng cấp bậc cường giả. Bài danh không đồng nhất. Nhưng là thập đại gia tộc, từng gia tộc cũng có một cái bài danh trước 1000 đáng sợ tồn tại. Thậm chí Kỳ gia càng là có một cái thánh bảng bài danh thứ 30 lão tổ. Nói đến đây thời điểm, Mông Mãn trong mắt vậy mà xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi. Chắc là từng tại cái kia lão tổ thuộc hạ đã bị thua thiệt. Thánh bảng thứ 30. Huyền Hoa thiếu chút nữa không có bị hù chết. Trước kia hắn còn không biết thánh bảng là chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay nhận được Mộ Dung Vũ cùng Mông Mãn quán thâu về sau, Huyền Hoa mới hiểu được thánh bảng cường giả là cỡ nào khủng bố. Đừng nói thánh bảng bài danh trước 100 khủng bố tồn tại, ngay cả là top 10 vạn đều thập phần khủng bố. Mà Mông Mãn cũng tự vỗ vào 9 vạn mà thôi. Về phần hắn, cao nhất cũng tự 10 vạn 6 ngàn tả hữu mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ Kỳ gia chính là cái kia lão tổ bên ngoài, mặt khác thập đại gia tộc cũng đều có một cái bài danh trước 1000 lão tổ, cái này để cho hắn như thế nào đánh. Giật mình đồng thời, Huyền Hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng hắn hay vẫn là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bằng vào hắn cùng với Mông Mãn thực lực đi khiêu chiến thập đại gia tộc mà nói tuyệt đối là tìm chết. Như vậy hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Vũ rồi. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Huyền Hoa bả vai tràn ngập tự tin nói. Yên tâm đi, lúc này đây ngươi khẳng định có thể thống nhất ác ma tộc. Nhìn vẻ mặt tự tin Mộ Dung Vũ, Huyền Hoa cũng không biết nơi nào đến tin tưởng. Vì vậy liền gật gật đầu, trên mặt vẻ do dự cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi chi nhưng lại vẻ mặt kiên quyết. Hành gia ác ma tộc thập đại gia tộc một trong, cũng là thập đại gia tộc yếu nhất một trong những gia tộc. Tại Mông Mãn dưới đại lục, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người nhanh chóng liền xuất hiện tại hành gia bên ngoài. Ác ma tộc thập đại gia tộc tại ác ma tộc địa vị giống như nhân tộc thập đại thánh địa đồng dạng. Bất quá, cái này thập đại đệ tử cũng không có thập đại thánh địa nhiều như vậy, dù sao chỉ là gia tộc mà không phải môn phái. Nhưng mặc dù như thế, hành gia cốt lõi cũng có mấy chục vạn đệ tử. Bất quá, những người này đều phân tán trong thành. Chỉ có những cái kia hạch tâm đệ tử mới có thể trong hành phủ. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Tiến lên nữa một bước giết chết bất luận tội. Mộ Dung Vũ ba người mới xuất hiện tại hành phủ trước tổng chính cũng đã bị hai cái hung thần áp sát gia đình cho lập tức rồi. Tuy nhiên cái này hai cái gia đình chỉ là bất diệt cảnh, nhưng là một bộ hung hăng càn quấy cuồng vọng bộ dạng, cẩu mắt xem người thấp. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong ba người, Mông Mãn cái thứ nhất nhìn không được. Hắn vốn chính là Mông gia lão tổ một trong, bị những này bất diệt cảnh con sâu cái kiến cho miệt thị rồi, hắn có thể nào không giận. Cút cho ta. Mông Mãn tiến lên trước một bước, thần sắc đạm mạc, đằng đằng sát khí nhìn xem cái kia hai cái gia đình. Hai cái bất diệt cảnh gia đình tiếp xúc đến Mông Mãn cái kia lạnh như băng tràn ngập sát ý ánh mắt, lập tức đã bị lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua rồi. Muốn chết. Hai cái bất diệt cảnh gia đình quát lên một tiếng lớn, đồng thời tiến lên trước một bước, mãnh liệt run rẩy bên hông chiến đao đối với Mông Mãn tựu lực bổ đi qua. Nhìn xem một màn này, Mộ Dung Vũ lúc này tựu sửng sốt. Cái này hai cái ngu xuẩn là ngu xuẩn đây này. Có phải ngu xuẩn đâu này. Không biết trước mặt bọn họ là người nào. Cho rằng Mông Mãn cùng những người khác đồng dạng không dám ra tay với bọn họ. Muốn chết. Mông Mãn giận quá mà cười, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Đồng thời, hắn khí tức trên thân càng là mãnh liệt bộc phát ra. Phanh, phanh. Cái kia hai cái gia đình chỉ là bất diệt cảnh tiểu thánh nhân mà thôi, có thể nào ngăn cản Mông Mãn khí thế. Trước tiên tựu sinh sinh bị khí thế cho chấn vỡ đã trở thành một đoàn huyết vụ, tính cả linh hồn đều bị chấn giết. Thậm chí toàn bộ hành gia đại môn đều ở đây đáng sợ khí tức trùng kích phía dưới ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Lập tức cái này kinh thiên nổ mạnh liền chấn trụ hành gia bên trong cùng với bên ngoài phủ cận rất nhiều người. Mà khiếp sợ qua đi, hành gia người rất nhanh liền phản ứng đi qua. Địch tập kích. Tại kêu to báo động đồng thời đã có không ít người triển khai thân hình hướng phía Mộ Dung Vũ bên này tựu phúc xếp tới đây. Ở nửa đường trên, bọn hắn tựu đánh ra đủ loại tuyệt học, oanh sát hướng Mộ Dung Vũ ba người. Mộ Dung Vũ ánh mắt yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Mà ở bên cạnh hắn Huyền Hoa nhưng lại có chút khẩn trương. Dù sao, hắn lúc này đây đối mặt thế nhưng mà ác ma tộc thập đại gia tộc một trong. Hành Ngọc Sơn cút ra đây cho ta. Mông Mãn đứng ở tại chỗ trên người khí tức giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường mang tất cả mà đi. Không ngừng đem những cái kia sông bay tới hành gia đệ tử cho đánh bay đi ra ngoài. Mà hành gia đệ tử oanh sát tới công kích càng là căn bản không cách nào tới gần Mông Mãn bên người cũng đã bị chấn nát rồi. Mà Mông Mãn thì là đối với hành gia ở trong chỗ sâu hét lớn một tiếng. Cực lớn thanh âm bao trùm toàn bộ hành gia, thậm chí toàn bộ thành thị. Thậm chí hướng phía phương xa nhanh chóng phát ra đi qua, bao trùm chung quanh nhiều thành thị. Hành Ngọc Sơn đúng là hành gia tộc trưởng. Bình thường tại hành gia trong lãnh địa, ai dám gọi thẳng hành Ngọc Sơn tục danh. Bởi vậy, Mông Mãn cái này một giống trực tiếp tựu chấn trụ vô số người. Mà phủ cận thậm chí tới gần rất nhiều nội thành cường giả càng là triển khai thân hình rất nhanh hướng phía bên này tựu bay vút mà đến. Có chút là hành gia tử trung cường giả. Mà có chút thì là đơn thuần đến xem náo nhiệt đấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1711. Cường thế trấn áp. Chương 1711. Cường thế trấn áp. Lớn mật. Một cái cẩu giai hỗn độn tổ thánh theo hành ra ở trong chỗ sâu bay vút mà ra, mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Ở trong quá trình này, hắn càng là thò ra bàn tay lớn. Một trưởng chụp về phía Mông Mãn bao trùm Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người, hung hăng băng sát mà xuống. Mộ Dung Vũ thần sắc bình tĩnh, đứng ở tại chỗ thần sắc đều chưa từng biến ảo một chút. Mà Huyền Hoa lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại rồi. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy một cái chính là cẩu giai hỗn độn tổ thánh vậy mà công kích chính mình, Mông Mãn không chỉ có chút nổi giận. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, tựu là một quyền băng sát mà ra, hung hăng oanh kích hướng hành ra chính là cái kia đỉnh phong hỗn độn tổ thánh. Muốn chết? Ra tay đỉnh phong hỗn độn tổ thánh chính là hành gia lão tổ một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Bình thường cửu giai hỗn độn tổ thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên mông mãn bạo phát đi ra khí tức rất cường đại, nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Bởi vậy, hắn nhe răng cười lấy, bàn tay lớn tựu mãnh liệt vỗ xuống đi, cho đến một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ ba người. Thật tình không biết, mông mãn tuy nhiên cũng là đỉnh phong hỗn độn tổ thánh, nhưng trên thực tế nhưng lại thánh bảng cường giả. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người công kích tựu ở giữa không trung đụng vào một khối. Tại hành gia phần đông đệ tử chờ mong trong ánh mắt, bọn hắn lão tổ bàn tay lớn trực tiếp đã bị mông mãn một quyền cho đánh nát. Mà mông mãn nắm đấm nhưng lại không có bất kỳ dừng lại, tiến nhanh thẳng tiến. Một tiếng vang thật lớn về sau, hành gia tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ cùng vẻ không thể tin. Bởi vì trong con mắt của bọn họ thực lực cường đại lão tổ đúng là bị mông mãn một quyền đã bị đánh phát nổ. Đây là hành gia lão tổ sao? Ngoại trừ thánh bảng cường giả bên ngoài, cái này lão tổ thực lực cũng tuyệt đối xếp hạng hành gia top 5. Chỉ là lão tổ cứ như vậy tử bị oanh giết. Nhất định là lão tổ chủ quan rồi, mới có thể bị người này cho đánh nát rồi. Đợi đến lão tổ khôi phục thân thể về sau, tựu là người này tử kỳ. Hành gia rất nhiều đệ tử trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Chỉ là để cho bọn hắn khiếp sợ chính là bọn hắn lão tổ căn bản không có khôi phục thân thể. Nói cách khác, cái này lão tổ đã bị mông mãn cho một quyền đánh chết. Một quyền đánh chết một cái lão tổ, thực lực của người này được kinh khủng bực nào. Trong khoảng thời gian ngắn, hành ra mọi người cả đám đều hít vào khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn xem mông mãn thân hình nhưng lại tại bất chi bất giác tầm đó ngược lại lui ra ngoài. Hành Ngọc Sơn, nếu không lăn ra đây, các ngươi hành gia những người này muốn chết rồi. Một quyền đánh chết hành gia lão tổ, chấn nhiếp rất nhiều cường giả về sau mông mãn cũng không có lại ra tay nữa, mà là lại lần nữa kêu gào. Mà bắt đầu. Nhưng hắn là biết rõ lúc này đây đến không phải muốn tiêu diệt hành gia đấy, mà là muốn thu phục chiếm được hành gia đấy. Mông mãn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ mạnh gia muốn cùng ta hành gia khai chiến? Mặc dù ngươi mạnh gia thực lực cường đại, ta hành gia cũng không phải dễ khi dễ đấy. Một cái tràn ngập sát ý tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Đồng thời năm đạo thân hình liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ ba người tầm mắt trong. Nói chuyện chính là một cái anh tuấn trung niên nam tử, nhưng là lúc này lại là vẻ mặt tức giận chi sắc, đáng sợ sát ý càng là từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ hành gia, đã tập trung vào mông mãn. Người này chính là hành gia tộc trưởng Hành Ngọc Sơn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lúc này đây cũng không phải đại biểu mạnh gia đến đây, mà là đại biểu nhà của ta chủ thượng mà đến. Hành Ngọc Sơn, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Cái gì? Nghe được mông mãn nói chuyện, Hành Ngọc Sơn bọn người mặc dù tức giận vô cùng thực sự chấn động. Mông mãn không phải thoát ly mông ra. Như vậy hắn chủ thượng là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, Hành Ngọc Sơn đợi ánh mắt của người không ngừng ở Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người trên người bắn phá. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Mộ Dung Vũ trên người. Dù sao, Mộ Dung Vũ sống lâu địa vị cao, đã sớm có thượng vị giả uy áp. Mà Huyền Hoa tuy nhiên dung hợp ác ma chi tâm, nhưng là còn không có có Mộ Dung Vũ loại khí chất này. Mộ Dung Vũ ra hiệu một chút Huyền Hoa, lập tức Huyền Hoa tiến lên trước một bước, đứng tại mông mãn mặt khác một bên, nhìn lướt qua hành gia phần đông cường giả liếc. Sau đó trầm giọng nói ra. Mông mãn chủ thượng chính là ta, Huyền Hoa. Ác ma chi tâm lựa chọn chủ nhân. Ngay thời điểm bắt đầu quay mắt về phía hành gia phần đông cường giả lão tộc nhóm, Huyền Hoa trả lại cảm giác mình lực lượng chưa đủ, có chút khiếp đảm. Nhưng đã đến về sau, hắn đã bình tĩnh ra rồi. Ác ma chi tâm. Ngươi là Huyền Hoa. Nghe được Huyền Hoa nói chuyện, Hành Ngọc Sơn bọn người kinh hãi. Nhưng là rất nhanh đấy, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung vào Huyền Hoa trên người, trong mắt không khỏi lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Đến lúc này, bọn hắn vậy mà trả lại nghĩ đến cướp đoạt ác ma chi tâm. Ác ma chi tâm. Ha ha, Huyền Hoa ngươi thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà còn dám xuất hiện tại hành gia. Chúng ta hành gia muốn cảm tạ ngươi a, cảm tạ ngươi cho chúng ta đưa tới ác ma chi tâm, cảm tạ ngươi để cho chúng ta hành gia trở thành toàn bộ ác ma tộc chủ nhân. Tin tưởng không lâu về sau, chúng ta hành gia liền thống nhất ác ma tộc rồi. Hành Ngọc Sơn đột nhiên ha ha phá lên cười, đồng thời thò ra bàn tay lớn, ôm đồm hướng về phía Huyền Hoa. Đồng thời đấy, bên cạnh hắn bốn cái thánh bảng cường giả cũng đồng thời ra tay, mãnh liệt oanh sát hướng Mông Mãn. Về phần Mộ Dung Vũ, một cái cấp 2 hỗn độn tổ thánh mà thôi, trực tiếp đã bị bọn hắn cho không để ý đến. Huyền Hoa sắc mặt mãnh liệt biến đổi, âm trầm vô cùng, trong mắt càng là xẹt qua một tia lửa giận. Chỉ thấy hắn vui mừng không sợ tiến lên trước một bước, cũng xuất thủ, một quyền băng sát hướng Hành Ngọc Sơn. Mặt khác một bên, Mông Mãn nhưng lại giận tím mặt, trực tiếp tựu đánh giết hướng hành ra cái kia bốn cái thánh bảng cường giả. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, phóng lên trời, trong nháy mắt tựu bao phủ toàn bộ thành thị. Mà Mông Mãn càng là đã tập trung vào hành ra bốn đại thánh bảng cường giả, tựu triển khai nhất cuồng bạo công kích. Ầm ầm. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Huyền Hoa đã cùng Hành Ngọc Sơn đối oanh một cái. Tuy nhiên Huyền Huyễn đã cường thế xếp tiến vào thánh bảng ở bên trong, nhưng là bài danh nhưng lại xa xa không bằng Hành Ngọc Sơn. Bởi vậy, đối oanh một cái về sau, Huyền Huyễn liền lập tức bị đánh bay ra ngoài rồi. Mà Hành Ngọc Sơn nhưng chỉ là thân hình có chút nhoáng một cái. Lập tức, Hành Ngọc Sơn liền cười lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, thân hình nhoáng một cái tầm đó liền biến thành một đạo lưu quang, đánh giết hướng Huyền Hoa. Mộ Dung Vũ yêu nguyên hai tay ôm ngực đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà Mông Mãn nhìn thấy một màn này nhưng lại khẩn trương. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mông Mãn bộc phát ra cường lực nhất lượng, trực tiếp liền đem mạnh ra cái kia bốn cái thánh bảng cường giả cho đánh bay đi ra ngoài. Mà hắn thì là thân hình nhoáng một cái, đụng nát hư không, trực tiếp đánh giết hướng Hành Ngọc Sơn. Hành Ngọc Sơn, đối thủ của ngươi là ta, cho ta chết đi. Hét lớn bên trong, Mông Mãn bàn tay lớn đã bật nát vô tận thời không, đã tập trung vào Hành Ngọc Sơn đầu tựu hung hăng mà chụp giết xuống. Hành Ngọc Sơn chấn động, bách tại bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể buông tha cho tiếp tục đánh chết Huyền Hoa cùng Mông Mãn tựu đại chiến lên. Chỉ là để cho Hành Ngọc Sơn bất đắc dĩ chính là Mông Mãn thánh bảng bài danh cao hơn hắn rất nhiều, một mình hắn căn bản không phải là đối thủ của Mông Mãn. Mà hành ra mặt khác bốn cái thánh bảng cường giả càng thêm không phải đối thủ của Mông Mãn. Nếu không cũng sẽ không bị Mông Mãn cho thoáng cái tựu đánh bay ra ngoài rồi. Đồng loạt ra tay, trước đem Mông Mãn bắt lại cho ta. Hành Ngọc Sơn bị Mông Mãn bức liên tục rút lui, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Mà bắt đầu, hành ra bốn cái thánh bảng cường giả cũng chẳng biết xấu hổ lập tức tựu đánh giết đi lên. Chỉ là để cho Hành Ngọc Sơn im lặng chính là Mông Mãn hôm nay giống như là đánh máu gà bình thường, thập phần dũng mãnh. Năm người vì sao Mông Mãn vậy mà cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Thậm chí, Hành Ngọc Sơn phương diện trả lại đã rơi vào hạ phong. Những người còn lại bắt Huyền Hoa. Mông Mãn sáu người tại vòng trời phía trên đại chiến, mà hành ra cái kia chút ít bình thường hỗn độn tổ thánh nhưng lại reo hò một tiếng, cả đám đều đánh ra cường đại vô cùng lực lượng oanh sát hướng về phía Mộ Dung Vũ cùng Huyền Hoa hai người. Các ngươi muốn chết? Nhìn thấy những người này ra tay, Huyền Hoa trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước Huyền gia bị tiêu diệt cái kia một khắc. Mà tiêu diệt Huyền Hoa người trong hành gia cũng có phần. Quát lên một tiếng lớn, Huyền Hoa trực tiếp tự xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Huyền Hoa thế nhưng mà thánh bảng cường giả, hơn nữa là nén giận một kích, hành ra những này bình thường cường giả lại có thể nào ngăn cản. Huyền Hoa chỉ là một quyền đánh ra, liền oanh sát mấy chục hỗn độn tổ thánh cùng với các cường giả. Ở phía xa oanh sát hắn. Nhìn thấy Huyền Hoa hung mãnh, Hành gia các cường giả liền nhanh chóng bạo lui ra ngoài, bắt đầu ở viễn trình đánh suốt lực lượng oanh sát Huyền Hoa. Chỉ là, Huyền Hoa rất tốt nói cho bọn hắn để cho bọn hắn biết rõ bình thường cường giả cùng thánh bảng cường giả chênh lịch. Thân hình lập lòe tầm đó, Huyền Hoa đã vọt vào trong đám người tự triển khai đại đồ sát. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ngăn cản. Muốn thống nhất ác ma tộc, nhất định phải sát. Giết những người kia sợ, dĩ nhiên là thần phục. Giống như sói nhập bầy cừu, không có bao nhiêu thời điểm, hành gia đã bị Huyền Hoa chém giết rất nhiều cường giả. Mà nhìn thấy một màn này, Hành Ngọc Sơn đợi thánh bảng cường giả nhưng lại giận tím mặt. Đã từng không chỉ một lần muốn đi đánh chết mất Huyền Hoa, nhưng là bị Mông Mãn lôi kéo lại. Năm người, vậy mà đều không làm gì được Mông Mãn. Trên thực tế, nếu như đem Mông Mãn đổi lại là Phượng Càn Khôn mà nói, những người này sợ là sớm đã bị đánh chết. Mông Mãn thực lực so Phượng Càn Khôn vẫn có chút không bằng. Đã đủ rồi. Vừa lúc đó, một cái cũng không lớn thanh âm theo hành gia ở trong chỗ sâu truyền ra. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là vang ở Mông Mãn cùng Huyền Hoa bên tai thời điểm nhưng lại giống như sấm sét bình thường, tạc bọn hắn màng tai đều đâm đau. Thanh âm truyền đến đồng thời, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp càng là lăng không xuất hiện. Phanh, phanh. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất nán lại nặng nề nổ mạnh vang lên. Nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy mới còn vô cùng hung mãnh Mông Mãn cùng Huyền Hoa nhưng lại đã bị trấn áp trên mặt đất. Mà hành ra mọi người nhưng lại cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Cùng lúc đó, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ yêu nguyên mây trôi nước chảy đứng ở tại chỗ, cái này mới xuất hiện trung niên nam tử liền nhìn không được kinh dị lên tiếng. Cần biết, hắn khổng lồ vô cùng uy áp cũng không chỉ là đã chấn áp Huyền Hoa cùng Mông Mãn, tính cả Mộ Dung Vũ đều chấn áp đi qua đấy. Chỉ là, hắn uy áp tựa hồ căn bản đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng bình thường, không phải do hắn không kinh ngạc. Cái này cá nhân thực lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Hành gia lão tổ trong nội tâm trầm ngâm một tiếng, đồng thời dùng cảnh giác vô cùng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1712. Đánh nát hành gia lão tổ. Chương 1712. Đánh nát hành gia lão tổ. Ngươi là người phương nào? Hành Viễn nhìn xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Hành Viễn chính là hành gia lão tổ tông, thực lực mạnh nhất chính là cái kia. Thánh bảng bài danh càng là cao tới 600. Chính là thánh bảng trước 1000 tên khủng bố tồn tại. Mà đúng là bởi vì Hành Viễn tồn tại, hành gia mới một mực bảo trì ác ma tộc thập đại gia tộc một trong, nếu không hành gia cũng sớm đã xa đọa rồi. Nhìn thấy lão tổ tông xuất hiện, Hành Ngọc Sơn bọn người mới thở dài một hơi. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng. Từ trước đến nay không sợ hãi mà lại bá đạo lão tổ tông vì sao vẻ mặt cảnh giác nhìn xem cái kia cấp 2 hỗn độn tổ thánh. Đây chính là bọn hắn chưa từng có bái kiến sự tình. Cái kia cấp 2 hỗn độn tổ thánh thân phần bối cảnh rất sâu sao. Hành Ngọc Sơn bọn người căn bản cũng không có hoài nghi Hành Viễn là vì Mộ Dung Vũ thực lực mà cảnh giác đấy. Dù sao, Mộ Dung Vũ thoạt nhìn chỉ là cấp 2 hỗn độn tổ thánh. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Mộ Dung Vũ quét Hành Viễn liếc, hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, bị Hành Viễn uy áp trấn áp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích Huyền Hoa cùng Mông Mãn nhưng lại cảm giác được cái kia trấn áp tại trên người đáng sợ lực lượng hư không tiêu thất rồi. Hai người lắp bắp kinh hãi, nhưng là biết là Mộ Dung Vũ đồng thủ. Vì vậy, bọn hắn liền không rên một tiếng về tới Mộ Dung Vũ bên người, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn xem Hành Viễn. Hành Viễn thực lực quá cường đại, gần kề bằng vào khí tức có thể trấn áp bọn hắn. Tại đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có trả lời câu hỏi của mình, hơn nữa dễ dàng tựu giải trừ hắn đối với Huyền Hoa hai người trấn áp. Hành Viễn trong nội tâm tựu là nhảy dựng, đối với Mộ Dung Vũ càng là xem trọng liếc. Đồng thời, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng cùng cảnh giác rồi. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Hành Viễn tiến lên trước một bước, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, Hành Ngọc Sơn bọn người nhưng lại chấn động. Bọn hắn chưa từng có bái kiến Hành Viễn khách khí như thế qua. Trước kia cũng phát sinh qua có người xông Hành ra sự tình, nhưng là Hành Viễn không nói hai lời trực tiếp ra tay tự tiêu diệt. Tại ác ma tộc, mặc dù những thứ khác cửu đại gia tộc lão tổ tông Hành Viễn cũng có thể không để cho mặt mũi. Bá đạo mà lại bao che khuyết điểm. Đây là Hành Viễn cho Hành Ngọc Sơn bọn người ấn tượng, nhưng hết thảy đều vào hôm nay bị đẩy ngã. Nhìn thấy Hành Ngọc Sơn bọn người thần sắc, Hành Viễn lại có thể nào không biết bọn hắn trong nội tâm muốn cái gì. Chỉ là chỉ có hắn mới biết được hắn tại sao lại trở nên khách khí như thế. Mộ Dung Vũ tựu tùy tùy tiện tiện đứng ở chỗ đó, không nói gì cũng không có bộc phát ra cường đại khí tức. Nhưng mặc dù như thế cũng cho Hành Viễn cực kỳ cực lớn áp lực. Thậm chí quay mắt về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, Hành Viễn trong lòng còn bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức cho bao phủ ở. Ngay cả là cửu đại gia tộc những cái kia lão tổ tông cũng không có để cho Hành Viễn sinh ra loại cảm giác này. Hành Viễn, thần phục a. Mộ Dung Vũ nhìn xem Hành Viễn, không có trả lời hắn nói chuyện, trái lại nhưng lại nói ra một câu để cho Hành gia mọi người cảm giác được giống như thiên phương dạ đàm bình thường chuyện cười. Ngươi là ai? Cũng dám bảo chúng ta lão tổ tông thần phục. Hành Viễn vẫn không nói gì, Hành gia mặt khác năm cái thánh bảng cường giả bên trong một cái thánh bảng cường giả liền tiến lên trước một bước. Hướng phía Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, đồng thời một chưởng đánh ra. Không tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, Hành Viễn trong lòng lập tức xông lên một cỗ cảm giác xấu. Đồng thời, hắn cũng xuất thủ. Chỉ là, ngay tại hắn ra tay đồng thời, ba, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang liền vang lên, bao phủ toàn bộ hành phủ. Đồng thời cái kia đối với Mộ Dung Vũ hét to thánh bảng cường giả đã cuồng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Mọi người lúc này mới chứng kiến cái kia thánh bảng cường giả toàn bộ đầu đều bị làm bể. Đúng là bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho đập bay đi ra ngoài. Thực lực thật là khủng khiếp. Hành ra trong lòng mọi người nhảy dựng đều bị Mộ Dung Vũ bày ra thực lực làm cho giật mình. Bọn hắn thậm chí liền Mộ Dung Vũ như thế nào ra tay đều không thấy rõ ràng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, mặc dù là thánh bảng thứ 600 Hành Viễn đều không có nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ ra tay. Mặc dù Hành Viễn cũng sớm đã phát hiện Mộ Dung Vũ ra tay, nhưng là hắn cũng tới không kịp ra tay. Tại hắn ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã một cái tát sút đã bay Hành ra chính là cái kia thánh bảng cường giả. Làm cản. Hành Viễn trong lòng khiếp sợ, nhưng là bị Mộ Dung Vũ không coi ai ra gì biểu hiện cho chọc giận. Mộ Dung Vũ đánh Hành ra cái kia thánh bảng cường giả tựu là tại đánh Hành Viễn mặt. Chỉ thấy Hành Viễn quát lên một tiếng lớn, đồng thời tiến lên trước một bước, bàn tay lớn thò ra, nhô lên cao đánh chết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gió êm sóng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc không có chút nào biến hóa. Hành Viễn, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Thần phục hoặc là chết. Nhìn xem Mộ Dung Vũ đạm mạc biểu lộ, Hành Viễn tâm liền chìm xuống đến. Đánh chết hướng Mộ Dung Vũ công kích trong lúc bất chi bất giác cũng ngừng lại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta Hành gia chính là ác ma tộc thập đại gia tộc một trong, lại nếu kêu lên chúng ta thần phục với ngươi. Quả thực ý nghĩ hão huyền. Hành Ngọc Sơn trong nội tâm e ngại Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn là nhìn không được quát lên một tiếng lớn. Chỉ là đang nói chuyện đồng thời thân hình của hắn nhưng lại không lưu dấu vết đi tới Hành Viễn sau lưng. Đoán chừng hắn cũng sợ bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho rút bay ra ngoài. Lão tổ, cái này cá nhân thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là nếu như chúng ta liên thủ, thì có thể đưa hắn chém giết. Một khi đánh chết, như vậy cái kia huyền hoa liền trốn không thoát. Chỉ cần chúng ta đạt được ác ma chi tâm, toàn bộ ác ma tộc đều là chúng ta hành ra đấy. Gầm lên Mộ Dung Vũ đồng thời, Hành Ngọc Sơn nhưng lại truyền âm cho Hành Viễn nói ra. Nghe vậy, Hành Viễn hai mắt xẹp qua một vòng không hiểu tinh quang. Cùng lúc đó, hắn ha ha phá lên cười. Nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta tựu chém ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hành Viễn xuất thủ đối với Mộ Dung Vũ liền một quyền hung hăng oanh đánh tới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vòng hàn mang. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Đã như vậy, ta đây tựu đánh chính là ngươi thần phục. Hai người các ngươi thối lui, ta đi đã trấn áp cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Mộ Dung Vũ quát lui huyền hoa cùng mông mãn hai người, mà hắn thì là đã tiến lên trước một bước. Oanh! Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phóng xuất ra hắn sau khi đột phá khủng bố khí tức. Phù phù! Ngay tại Mộ Dung Vũ khí tức vừa bao phủ toàn bộ hành phủ thời điểm, hành phủ vô số đệ tử trực tiếp liền bị đa chấn áp xuống dưới. Cả đám đều thần sắc hoảng sợ bổ nhào tại trên mặt đất, nguyên một đám toàn thân tuôn rơi run rẩy không thôi. Ngay cả là những cái kia hỗn độn tổ thánh cũng là như thế, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Duy chỉ có những thánh bảng đó cường giả có thể trèo trống trong chốc lát. Nhưng là chỉ là trong chốc lát mà thôi. Trong nháy mắt về sau, toàn bộ hành gia ngoại trừ bọn hắn lão tổ tông Hành Viễn bên ngoài, kể cả bọn hắn tộc trưởng Hành Ngọc Sơn đều gánh không được Mộ Dung Vũ khí tức uy áp mà phúc ngã xuống mặt đất bên trên. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Mặc dù là huyền hoa cùng mông mãn hai người cũng là như thế. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực cường đại. Nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thực lực thật không ngờ khủng bố. Gần kề uy áp tựu cơ hồ đem chọn cái hành gia cho đã chấn áp. Tại mọi người khiếp sợ Mộ Dung Vũ thực lực thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng lại có chút không vừa ý. Bởi vì hắn vốn cảm thấy hắn uy áp có thể chấn áp hạ Hành Viễn đấy, nhưng hiện tại Hành Viễn rất rõ ràng không có bị chấn áp. Tuy nhiên Hành Viễn ngăn cản thập phần vất vả thống khổ bộ dạng. Nhưng dù sao còn không có có bị chấn áp xuống dưới không phải sao. Nếu như Hành Viễn biết rõ Mộ Dung Vũ lúc này nghĩ cách mà nói, sợ là trực tiếp tựu choáng luôn. Lúc này, hắn ngăn cản thập phần gian nan thống khổ. Mộ Dung Vũ uy áp giống như là thái cổ hung thú bình thường cường đại mà hung mãnh. Mặc dù Hành Viễn liền sức lực bú sữa mẹ đều xử đi ra rồi. Nhưng yêu nguyên ngăn cản không nổi. Dần dần bị Mộ Dung Vũ uy áp đã chấn áp xuống dưới. Hành Viễn cảm giác, hắn lại chống sau một khoảng thời gian tựu ngăn cản không nổi rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ như là Hành Ngọc Sơn bọn người đồng dạng bị Mộ Dung Vũ chấn áp như là chó chết đồng dạng ngã sấp trên đất bên trên. Mất mặt. Nhưng hắn là đường đường thánh bảng thứ 600 cường giả, cứ như vậy bị một người uy áp cho đã chấn áp xuống dưới sao? Mặc dù người này thánh bảng bài danh cao hơn hắn cũng không được. Thánh bảng cường giả, mỗi người đều có chính mình cường giả tôn nghiêm. Thực lực càng cường, loại này tôn nghiêm lại càng cường. Bởi vậy, Hành Viễn trong nội tâm phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt. A! Đột nhiên, Hành Viễn mãnh liệt bạo quát to một tiếng, đúng là làm vỡ nát Mộ Dung Vũ uy áp. Mà cả người hắn thì là một đầu đụng nát ức vạn thời không, cả người giống như là thái cổ hung thú bình thường hướng phía Mộ Dung Vũ tựu mãnh liệt đụng tới. Ở trong quá trình này, hắn toàn bộ lực lượng đã tụ tập trong tay đỉnh cấp hỗn độn tổ khí ở bên trong, đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng bổ chém xuống. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này Hành Viễn bạo phát đi ra thực lực so với trước cường đại rồi một lượng lần bộ dạng, sợ là đã đạt đến hơn 500, thậm chí thánh bảng thứ 500 rồi. Nhưng dù vậy cũng vô dụng, hắn cùng với Mộ Dung Vũ thực lực vẫn có lấy ránh trời cái hào rộng bình thường chênh lệch. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ lắc đầu khinh thường nói một câu, đồng thời đáp một quyền băng sát mà ra. Oanh! Răng rắc! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã hung hăng băng sát tại Hành Viễn trong tay hỗn độn tổ khí bên trong. Không đến 1% cái lập tức thời gian, Hành Viễn trong tay đỉnh cấp hỗn độn tổ khí đúng là răng rắc, một tiếng bật nát ra biến thành vô số mảnh vỡ, văng khắp nơi mà ra. Một quyền đánh nát đỉnh cấp hỗn độn tổ khí. Tại thời khắc này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài tất cả mọi người sửng sốt. Cái này nhiều lắm thực lực cường đại cùng rất cường đại thân thể á. Tất cả mọi người không phải khiếp sợ, mà là bó tay rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ cường đại mà im lặng. Thật tình không biết, Mộ Dung Vũ thân thể đã sớm đã đạt đến hỗn độn tổ khí cấp bậc. Mà mấy ngày hôm trước đột phá, nhục thể của hắn tuy nhiên không có thể đạt tới chí tôn khí cấp bậc, nhưng thực sự so với trước càng thêm cường đại rồi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ bản thân lực lượng bật nát một kiện hỗn độn tổ khí hay vẫn là tương đương dễ dàng đấy. Tại Hành Viễn khiếp sợ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ người nắm đấm nhưng lại đã tiến nhanh thẳng tiến trực tiếp băng sát tại Hành Viễn trên người. Phanh, một tiếng, Hành Viễn thân thể trực tiếp đã bị đánh phát nổ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ tại trong hư không bay tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Hành Ngọc Sơn bọn người trong nội tâm đều là phát lạnh. Cái này Mộ Dung Vũ quá cường đại, bọn hắn lão tổ tông cũng căn bản không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ a. U ô.